Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Trước khi đến với tập mới của ngày hôm nay, mình cũng muốn giới thiệu một chút về kênh của mình dành cho những bạn mà mới lần đầu tiên đến với kênh. Các bạn có thể vào danh sách phát của mình để nghe những bộ truyện mà mình đã đọc full rồi nha. Còn ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 2 của bộ truyện Ông Trùm Thế Giới Ngầm. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 2. Nhã Hinh ngồi trong xe sát về phía bên cửa kính mà không dám động đậy bất cứ khắc nào. Cô biết bản thân đã lợi dụng Cảnh Bân để chọc tức Vũ Đồng và Nhã Hinh. Cô vô cùng hả dạ cho đến khi bị anh phát hiện ra và nhắc nhở. Ở kiếp trước, ắt hẳn cô đã bị quăng lên giường trừng phạt. Vậy có phải bây giờ anh sẽ làm như vậy với cô không? Cảnh Bân ngồi trong xe nhưng chẳng lên tiếng thêm bất kỳ điều gì. Anh nhắm mắt, tự trấn tĩnh bản thân. Ban nãy vừa nhìn thấy ánh mắt cô đỏ lên thì anh đã thấy khó chịu đến mức phiền phức. Anh thích trêu chọc cô cho tới lúc cô uất ức, nhưng giọt nước mắt đó phải vì anh mà rơi, chứ không phải vì bất kỳ thằng đàn ông nào khác. Tuy nhiên trong một tích tắc, anh nhìn thấy nụ cười nửa môi khinh thường của cô. Nhờ thế anh nhận ra tâm trạng mình lại bị ảnh hưởng bởi một cô gái, cũng nhận ra mình lại dễ dàng bị cô đánh lừa hay do chính anh tự động đặt niềm tin ở cô. Vì thế khi phát giác, anh không khỏi tức giận. Đột nhiên, chiếc xe nghiêng ngả qua lại khiến mọi người ở bên trong chấn động. Ngay khi Nhã Hinh sắp ngã thì cả cơ thể đã được Cảnh Bân ôm chặt vào lòng. Cô ngẩng đầu nhìn anh, chợt cảm giác thật vững chãi khiến tim cô hững đi một nhịp, dường như có ký ức gì đó xẹt ngang nhưng cô chẳng thể nhớ rõ. Có chuyện gì thế? Cảnh Bân nhìn ra phía trước, lên tiếng hỏi. Phía sau báo bị tập kích. Tài xế vừa nói xong thì bên ngoài vang lên hàng ngàn tiếng máy xe rầm rộ. Khung cảnh trời đêm bất ngờ xuất hiện thêm rất nhiều chiếc xe mô tô kìm kẹp đoàn xe của Cảnh Bân. Chúng không ngừng hú hét và cố gắng dùng gậy đập phá. Cảnh Bân xoay mặt Nhã Hinh vào lòng, nhẹ giọng trấn an. Đừng sợ, tôi sẽ không để em xảy ra chuyện đâu. Nhã Hinh giữ chặt góc áo của Cảnh Bân, không lên tiếng bất cứ câu nào. Đầu óc cứ rơi vào một miền xa xôi vô định. Cho tới khi chiếc xe phải thắng gấp mới làm cho cô hoàn hồn. Ở phía trước lại có thêm không ít tên khác chặn đường. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, đám chặn đường gây gổ cùng đám chạy xe mô tô, chúng dường như không cùng một bọn. Chúng ta làm gì đây đại ca? Tài xế lo ngại hỏi, cũng nhận ra tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Cảnh Bân vốn đã đánh tiếng trước cho thuộc hạ gần đây, hiện tại người đi theo anh không đủ số lượng để đấu với đám bên ngoài. Chờ đi, anh ra lệnh khiến tất cả cố thủ trong xe. May mắn một điều rằng chiếc xe được nâng cấp thành xe chống đạn và chống va chạm, nên đám người bên ngoài phải khó khăn lắm mới có thể đụng được vào người họ. Có sợ không? Cảnh Bân cúi xuống ghé sát vào tai của Nhã Hinh hỏi nhỏ. Ánh mắt của anh vô cùng bình tĩnh, cứ như phía trước họ chỉ là một màn hình chiếu lại cảnh đánh nhau, chứ không phải sự thật bên ngoài. Nhã Hinh không biết phải nói gì hay biểu hiện gì, nhưng cơ thể run rẩy của cô đã tố cáo tất cả. Kiếp trước, Cảnh Bân giữ chặt Nhã Hinh trong biệt phủ, nên chẳng bao giờ cô chứng kiến những thời khắc nguy hiểm như thế này. Chỉ có mỗi đêm về, cô mới nhìn thấy anh xuất hiện cùng mùi máu nhàn nhạt. Anh luôn cố dùng mùi thuốc lá che đậy, nhưng nó chỉ làm nổi bật lên mùi thuốc súng, nên càng khiến cô tránh xa anh. Hiện tại nhìn cảnh tượng trước mắt cũng khiến cô hiểu một điều, dù anh không tìm đến rắc rối, thì nó cũng sẽ bám dính lấy anh không buông. Nhã Hinh, đừng nhìn, nhắm mắt lại. Cảnh Bân che mắt Nhã Hinh lại, sự ấm áp chợt khiến lòng cô chợt rơi vào hoảng loạn, cứ như đã có mầm rễ nào đang đâm chồi với tên gọi rung động. Giây sau, bên tai cô lập tức nghe không ít tiếng la hét và tiếng súng nổ lên liên tục. Không cần đoán thì cô cũng biết phía anh đã nghênh chiến. Tôn gia không có gì nhiều ngoại trừ hàng nóng, đó chính là câu để diễn tả một gia tộc hắc bang lâu đời. Không ổn rồi đại ca. Tiếng nói của tài xế lần nữa vang lên, nhanh chóng nhận lại cái gật đầu của Cảnh Bân. Anh cúi đầu nhìn người con gái bé nhỏ trong lòng mà đưa ra quyết định trong tích tắc. Nhã Hinh, để tôi cho em thấy một ngày của tôi trải qua như thế nào. Nhã Hinh còn chưa hiểu điều gì thì ánh sáng ngoài trời bất ngờ va vào mắt. Khung cảnh mờ ảo nhanh chóng bị lay động bởi Cảnh Bân đã kéo cô ra khỏi chiếc xe. Giây sau, anh ôm lấy cô mà nhảy sang một bên trước khi chiếc xe kịp thời bị kích nổ. Nhã Hinh rơi vào trạng thái bàng hoàng, không nghĩ tới đám người kia chơi liều đến như thế. Cảnh Bân vẫn luôn bảo vệ cô ở phía sau, tay giơ súng nhắm chuẩn vào từng kẻ địch mà triệt hạ. Đừng nhìn, tôi không muốn tối em phải gặp ác mộng. Nhưng anh không hề biết rằng toàn bộ ánh mắt của cô đều rơi lên người anh, vì thế đã không nhận ra đã có kẻ đứng ở sau muốn đánh lén. Nhã Hinh chợt nhận ra có nguy hiểm khiến cô lập tức xoay đầu. Ở phía sau, một khúc gỗ lớn lao nhanh tới với sức mạnh lớn. Chỉ cần chúng thôi thì có lẽ cô sẽ không thể sống nổi. Dù vậy, cô vẫn đứng yên, giang hai tay ra bảo vệ Cảnh Bân một cách vô ý thức. Cảnh Bân cũng đã nhạy bén nhận ra, lập tức ôm lấy Nhã Hinh mà xoay người lại để cành cây đánh lên lưng mình. Không để đối phương kịp trở tay, anh vung chân đá mạnh rồi bắn một phát vào bả vai hắn. Mọi thứ cũng dần giải quyết xong, thuộc hạ của Cảnh Bân lập tức dọn dẹp hiện trường và bắt vài tên về để tra xét. Riêng anh đứng đó âm trầm nhìn người con gái đang cúi đầu. Em có bị ngốc không? Đứng yên ở đó để chờ bị đánh à? Nhã Hinh khóc không ra nước mắt, vì sao ai cũng có thể rời đi, nhưng chỉ có cô lại bị Cảnh Bân giữ lại và răn dạy không thôi. Anh cũng có chạy đâu, cô lý nhí đáp, không hiểu vì sao lại có chút uất ức. Vốn dĩ bản thân muốn đỡ dùng người ta một cây gậy, vậy mà hiện tại lại bị bác bỏ mọi công sức. Anh đỡ chán, phía sau lưng còn ẩn ẩn đau. Nếu cô ăn cú này thì đến anh cũng không biết tính mạng cô còn giữ được không. Tôi khác em khác, đây chính là thế giới của tôi. Em có mặt nhưng không đồng nghĩa em được phép xảy ra chuyện gì. Nhã Hinh ngơ ngác ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc của Cảnh Bân chợt khiến cô không biết phải nói gì hay là phản ứng ra sao. Ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, nhưng lại làm cô nhận ra được nhiều điều, và kể cả trái tim đang dần phản chủ. Em đúng là tức chết tôi. Anh nghiến răng không thèm nhìn cô thêm một lần nào nữa. Sau khi về nhà, Cảnh Bân cũng chẳng đoái hoài gì đến Nhã Hinh. Anh đi thẳng lên lầu rồi khóa kỹ cửa phòng, cũng chẳng yêu cầu cô vào phòng giúp mình tắm rửa. Vốn dĩ cô nên cảm thấy vui mừng, nhưng không hiểu vì sao lại có chút lo lắng. Liệu anh có trả cô về giản gia không? Sáng hôm sau, Nhã Hinh dậy thật sớm, chuẩn bị bữa sáng theo hương vị yêu thích của Cảnh Bân. Anh vẫn như cũ, bước xuống lầu đúng vào lúc cô đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn. Nhưng anh thản nhiên đi ngang qua cô như người vô hình, khiến cô bàng hoàng. Cảnh Bân ngồi cách xa phần ăn mà Nhã Hinh đã cật lực chuẩn bị để lấy lòng. Anh cầm lấy máy tính bảng, tiếp tục xem xét tài liệu. Tôi mướn đầu bếp về nhà không phải là để đứng chơi. Quên cả nghĩa vụ của mình như thế à? Đầu bếp tức tốc dọn món mới, may mắn họ đã có sự chuẩn bị sẵn, nếu không chắc chắn vị trí này sẽ khó giữ. Nhưng với câu nói này của anh thì ắt hẳn anh bơ cô toàn tập, đem cô trở thành người ngoại lai. Nhã Hinh vẫn đứng yên một chỗ, không phản ứng gì. Quản gia Vinh hết nhìn cậu chủ rồi đến nhìn cô, cũng không biết phải nói gì với tình huống này. Cho tới khi Cảnh Bân đứng lên rồi lần nữa bước ngang qua cô và biến mất sau cánh cửa, thì cũng đủ hiểu được rằng anh chưa buông tha cho cô về chuyện ngày hôm qua. Tiểu thư xin đừng buồn, cậu chủ thường bận đến mức không quan tâm mọi thứ xung quanh. Quản gia Vinh nói đỡ cho Cảnh Bân, làm gì thì làm, nhưng đây là lần đầu tiên cậu chủ có thể tiếp xúc và để ý một người con gái, vì thế ông không thể để người ta chạy mất dạng được. Cháu hiểu mà, cháu xin phép đi học luôn ạ. Nhã Hinh mỉm cười dù ánh mắt chẳng có mấy phần ánh sáng. Cô xách cặp táp bước ra ngoài cửa, sau đó hơi dừng lại vì trước mặt đoàn xe của Cảnh Bân vẫn chưa rời đi. Cô biết rõ anh ngồi ở xe nào, nhưng việc ban nãy khiến cô không dám tiến tới. Tiểu thư, mời ngài. Thuộc hạ cúi đầu, cung kính mở chiếc xe không có Cảnh Bân. Nhã Hinh thoáng khó chịu trong lòng, nhưng nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại nếu ở cùng một chỗ với anh, thì cô không biết cô sẽ gặp loại trừng phạt nào. Nhã Hinh ngồi vào bên trong, nghĩ tới có lẽ do Cảnh Bân lo sợ cô sẽ chạy trốn, nên mới đích thân đưa cô đi như thế. Nếu anh biết cô có suy nghĩ như thế, thì anh chắc chắn sẽ tống cô ra khỏi xe. Dù vậy anh không thể không thừa nhận đó là một ý đúng. Còn điều đặc biệt hơn chính là nơi này cách khá xa thành phố, cũng chẳng có xe buýt hay xe taxi nào được phép tiến vào đây, nên cô chỉ có mỗi con đường đi bộ một quãng khá dài. Nhã Hinh muốn tài xế đậu xe cách xa để tránh bị chú ý, tuy nhiên dường như họ chỉ nghe theo lệnh của Cảnh Bân. Tiểu thư muốn đậu ở... Tài xế sau khi nghe lời yêu cầu của cô thì lập tức đánh điện đến cậu chủ. Đến trước cổng trường. Giọng nói của anh trầm thấp ra lệnh rồi cúp ngang. Sau đó Nhã Hinh dù có nói bất cứ điều gì thì đoàn xe của Cảnh Bân cũng đã đậu trước cổng trường vô cùng rầm rộ. Cô chán trường nhưng cũng đành bước xuống trong ánh mắt tò mò của bạn học. Còn chưa kịp tiến lên tạm biệt anh thì đoàn xe lập tức rời đi, khiến cô có chút không mấy vui vẻ. Người đàn ông này giận dỗi hệt như trẻ con, vô cùng khó dỗ. Nhã Hinh chẳng quan tâm người khác nghĩ gì, chỉ một đường đi thẳng tới lớp học của bản thân. Hôm nay mọi thứ khá yên bình, không bị chặn giữa đường, không bị bôi đồ sơ vào bàn học khiến cô khá ngạc nhiên. Vì thế ánh mắt tò mò nhìn về phía Tư Mỹ thì bắt gặp ả ta giật mình rồi quay đi ngay lập tức. Nhã Hinh quan sát một lúc cũng nhận ra có vài thứ trên người Tư Mỹ đã không còn xa hoa. Suy ngẫm một lát, chẳng lẽ cái lần cô nói ra Lý Gia là người bắt nạt cô với Cảnh Bân đã khiến anh ra tay với Lý Gia sao? Như vậy cũng tốt, cô có thêm thời gian tập trung cho chuyện quan trọng khác. Cứ tưởng sẽ được yên ổn, nào ngờ tới không bao lâu sau, Nhã Hinh đã chạm mặt người em gái tàn bạo của Tư Mỹ, Lý Hải Băng. Mày vẫn còn dám đến trường sao? Cô yên lặng rửa mặt, không hấp tấp như trước. Tại sao tôi lại không được đến đây? Bao nhiêu đó bài học vẫn không làm cho mày khôn lên được sao? Chừng nào mày mới chịu không đi theo Vũ Đồng nữa? Nghe lời nói của Hải Băng, Nhã Hinh nhẹ nhàng tắt vòi nước. Đây là lý do chính vì sao cô bị bắt nạt. Vũ Đồng đã nói với đám người sùng bái ả rằng cô chính là một kẻ đeo bám, hám danh hám lợi. Mà ả hiện thân cho thiên sứ nên không có cách nào để từ chối. Ả hoàn toàn phủ nhận việc có cùng mối quan hệ thân thích với cô và đem cô trở thành mục tiêu cho đám bạo lực học đường. Tôi nghĩ hiện tại người muốn liếm Vũ Đồng nhiều nhất là cô mới đúng. Nhã Hinh dựa vào tường, vẻ mặt khinh khỉnh nhìn khắp người Hải Băng. Những món đồ trang sức xa xỉ đã chẳng còn ướm lên người. Có lẽ Lý Gia phải chi trả không ít đi. Hải Băng cảm nhận được suy nghĩ của cô thì nghiến răng. Dạo gần đây quả thật Lý Gia cứ hết bị mất dự án thì cũng bị thanh tra kiểm tra và phát hiện rất nhiều sai sót dẫn đến thiếu hụt kinh phí. Vì thế hai chị em ả ta vô cùng cực khổ. Ban nãy Hải Băng nhìn thấy Nhã Hinh vào trong nhà vệ sinh thì liền đi theo. Ả ta muốn chút giận và xả ra những sự căm tức dạo gần đây lên một ai đó, và cô là đối tượng vô cùng phù hợp. Ai cho phép mày nói như thế với tao? Hải Băng xông tới, muốn dùng nắm đấm hướng thẳng về phía bụng của Nhã Hinh. Có điều ả ta không nghĩ tới, cô đã không còn là cô nữa rồi. Một khi đã chấp nhận ở bên ác quỷ thì bản thân cũng phải mọc nanh. Nhã Hinh nhanh chóng né sang một bên, cùi trỏ nhắm thẳng hạ xuống vào lưng của Hải Băng, khiến ả ta đau điếng. Vẫn chưa dừng lại, cô nắm tóc ả ta kéo vào bồn vệ sinh, mạnh bạo nhấn vào bồn, khiến ả ta la lên oai oái. Nhớ cho kỹ cảm giác này, cái cảm giác những người bị mày bắt nạt bất lực cầu xin. Sau một lúc, Nhã Hinh mới chịu buông tha cho Hải Băng, mà ả ta cũng chẳng còn sức lực để quật trả. Ả ta đã quen đi bắt nạt và nhìn nạn nhân sợ hãi. Hiện tại bản thân lại được trải nghiệm cảm giác kinh khủng này, khiến ả ta chỉ biết run rẩy. Cô ngồi xuống đối mặt với ả ta, cũng lập tức làm ả ta co rúm người, lùi về phía sau. Cô nhích miệng, ánh mắt chẳng có mấy phần hòa nhã. Mày nghĩ vì sao gia đình mày lại hứng chịu chuyện này? Còn nhớ buổi tối gần đây mày nhốt tao ở đây chứ? Hãy nhớ rằng trèo cao quá thì sẽ té đau. Bây giờ mày cứ từ từ gặm nhấm cảm giác què quặt này đi. Hải Băng nghe thấy lời Nhã Hinh nói thì thoáng sừng sốt, sau đó nỗi hoảng loạn dần xâm chiếm tâm trí của ả ta. Nếu quả thật như lời cô nói, thế thì chẳng phải người đứng sau những rắc rối của Lý Gia là cô sao? Rõ ràng Vũ Đồng bảo rằng cô chỉ là một đứa thấp kém thôi mà, chắc chắn sẽ không có khả năng đó. Nhã Hinh bước ra khỏi nhà vệ sinh, cũng không muốn lặp lại hành vi bắt nhốt như đám bạo lực kia. Ánh mắt cô nhìn về phía bóng dáng quen thuộc đang chạy trối chết mà chỉ nhích miệng. Em gái cô quả thật đã chờ không nổi rồi sao? Nhã Hinh vốn định trở về lớp học, nào ngờ giữa đường liền bắt gặp cô bạn thân Tịch Hân. Vừa nhìn thấy cô, Tịch Hân đã nhanh chóng hí hửng đi tới và đưa cho cô tờ thiệp mời sinh nhật của Thiên Gia. Tối ngày mai mẹ mình tổ chức tiệc, cậu nhất định phải tới đó. Nội dung đã ghi rõ trong thiệp rồi. Mẹ nhá, tôi đi trước đây. Nhã Hinh còn chưa kịp kêu cô bạn thân trở lại thì đã thấy Tịch Hân chạy mất. Cô chỉ có thể lắc đầu. Nghe đâu dạo gần đây cô bạn bận bịu trong việc tập luyện để tham gia các cuộc thi bên nước ngoài. Nhưng là gì thì phải đợi sau khi Tịch Hân ôm giải về thì mới chịu nói rõ cho cô biết. Mà hiện tại cô cũng không dám nói việc bản thân bị bán gán nợ nên có thể sẽ không đi được Nếu không ắt hẳn Tịch Hân sẽ cả gan đến Tôn gia quậy loạn. Sau vụ việc ở nhà vệ sinh, Tư Mỹ càng cật lực tránh xa Nhã Hinh hơn. Có lẽ là đã được Hải Băng cảnh cáo từ trước. Vì thế Nhã Hinh thoải mái không ít, cũng dần tìm được nhịp học bấy lâu nay đã bỏ lỡ. Ra cổng trường, tôi đang chờ. Nhã Hinh đang từ tốn dọn dẹp tập vở thì liền thấy điện thoại hiện lên tin nhắn. Số điện thoại này ngoại trừ người đàn ông giận dỗi kia thì chẳng là ai khác. Cô nghĩ tới dáng vẻ chờ đợi không chút kiên nhẫn nào của Cảnh Bân thì lập tức nhanh tay hơn và chạy vội xuống lầu. Từ phía xa, Nhã Hinh dễ dàng nhìn thấy được đoàn xe quy mô như cũ của Cảnh Bân. Có điều anh đã bước xuống và dựa vào xe chờ đợi cô. Còn ở bên cạnh anh lại là Vũ Đồng. Chuyện quái gì xảy ra thế? Nhã Hinh núp vào dòng người, sau đó tìm vị trí gần nhất để nghe lén Vũ Đồng đang có ý đồ gì. Tôn Thiếu, ngài nhìn này, thật ra chị gái của em không hiền dịu như ngài nghĩ đâu. Chị ấy chỉ là đang lợi dụng ngài thôi. Vũ Đồng ban nãy tình cờ quay được cảnh tượng Nhã Hinh đánh trả Hải Băng, nên lấy cơ hội này để mách lèo với Cảnh Bân. À nghĩ rằng chẳng người đàn ông nào chấp nhận một người phụ nữ bạo lực, kể cả khi đó là người của Hắc Bang. Tuy nhiên Cảnh Bân chỉ liếc một cái, rồi tiếp tục nhìn về phía trước mà bỏ mặc Vũ Đồng làm nhảm bên cạnh. Thật ra em không có ý định chia cắt ngài và chị gái, nhưng em lại không muốn ngài bị lừa dối như Cố Thiếu. Dù cho chị gái được yêu thương thì cũng là một niềm hạnh phúc đối với em. Ồn ào quá. Cảnh Bân cau mày, chỉ như thế thôi cũng đủ để đám thuộc hạ bước lên và bịt miệng Vũ Đồng và kéo ra phía sau. Ban nãy bọn họ đã muốn làm thế, nhưng bởi vì không có mệnh lệnh nên họ không dám động tay động chân với con gái ở Thanh Thiên Bạch Nhật. Vũ Đồng hận không thể kể xấu Nhã Hinh, nhưng hiện tại lại bị khóa miệng khiến ả ta chỉ có thể ú ớ, mắt long lanh khiến cho người khác phải thương xót, nhưng chỉ như vô hình trong mắt của Cảnh Bân. Giây sau anh đi đến một góc khuất của bức tường, không trực tiếp bao vây lấy cô mà chỉ hắng giọng. Còn định núp ở đó đến bao giờ? Nhã Hinh giật nảy mình, không nghĩ tới cô lại bị phát hiện sớm như vậy. Cúi thấp đầu bước ra, hiện tại cô muốn che giấu gương mặt ngại ngùng này, còn Vũ Đồng thì trố mắt nhìn, cũng chẳng đoán được bao nhiêu lời ả nói đã bị cô nghe thấy tất cả. Ả trước giờ luôn diễn trò trước mặt cô, biến bản thân thành cô em gái hiểu sự đau khổ của người chị và luôn giúp đỡ chị thoát khỏi tai họa do chính ả bày ra. Tôi chỉ nghỉ chân một chút. Nhã Hinh tìm kiếm đại một lý do nào đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thấu mọi sự tình của Cảnh Bân thì liền im bặt. Đột nhiên anh vòng tay ôm lấy eo cô, khiến mọi người bắt đầu xì xầm. Anh làm gì vậy? Chẳng phải em thích lợi dụng tôi sao? Giờ lợi dụng cho tốt đi. Tôi cho phép. Cảnh Bân thì thầm vào tai Nhã Hinh, hơi thở ấm nóng của anh làm cho cô run rẩy, nhồn nhột nhạy cảm. Cô biết là anh đang muốn thể hiện trước mặt Vũ Đồng việc bản thân cưng chiều cô hết mực, chẳng quan tâm đến lời thị phi. Điều này vốn như cô mong muốn, nhưng nó là quá nhiều và quá gây sự chú ý. Tới khi lên đến trên xe, lỗ tai của Nhã Hinh vẫn còn ửng đỏ, nóng bỏng. Cô bị kéo ngồi sát bên cạnh Cảnh Bân. Cánh tay của anh vẫn vòng qua bên người cô, chưa có ý định buông ra, khiến cả cơ thể cô căng cứng, hồi hộp. Đột nhiên, anh đưa tay lên, chọt nhẹ vào gáy của cô. Hình như tôi làm vẫn chưa đủ thì phải, vẫn khiến em không thoát được. Nhã Hinh ôm lấy gáy mình, ánh mắt ngơ ngác nhìn Cảnh Bân. Sau đó dần hiểu ra anh đang nói về việc cô bị bạo lực học đường. Việc đầu tiên anh làm không phải là xăm soi cô đánh người khác, mà chính là cảm thấy bản thân làm chưa đủ nên vẫn khiến cô gặp chuyện bất bình trên trường. Nhã Hinh mấp máy môi, không biết phải nói gì thì đột nhiên mắt bị bàn tay to lớn che lại. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt người tốt đó. Nó khiến tôi khó chịu. Giọng nói có phần cào nhàu. Vâng. Nhã Hinh trịnh trọng gật đầu. Quả thật ban nãy cô đã gán cho anh danh người tốt vì nghĩ cho cô trước mọi thứ. Nhưng cô quên mất rằng trước giờ chẳng ai dám gán cho Tôn Thiếu cái danh đó cả. Thậm chí còn không tiếc lòng mà xem anh như tu la đòi mạng. Đột nhiên, cánh tay mạnh mẽ của Cảnh Bân quắp lấy eo của Nhã Hinh mà nâng cô ngồi lên đùi của mình. Anh... Ngồi im. Lời Cảnh Bân vừa dứt thì Nhã Hinh không dám động đậy gì thêm. Cô chìm trong bóng tối, mọi giác quan nhất thời trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết. Ở phía sau, Năng lượng nóng rực của anh cứ chuyển sang cô, khiến cô không kìm được cơ thể run rẩy. Nhã Hinh cảm nhận được Cảnh Bân đang nhẹ nhàng kéo cổ áo của cô xuống, sau đó ấn đôi môi mỏng lên gáy của cô. Vì không hề mạnh bạo nên đem lại những xúc cảm khó nói chạy dọc khắp cơ thể. Chiếc nơ phía trước cũng bị kéo xuống, từng nút áo bị cởi ra khiến khí lạnh chạm vào da thịt mịn màng. Không, im lặng. Cảnh Bân thấp giọng nói, nhưng dường như còn chưa thỏa lòng mà đặt hai ngón tay lên bờ môi của Nhã Hinh. Há miệng. Nhã Hinh mím chặt môi, biết rõ nếu nghe theo thì sẽ nhận cái kết không tốt. Tuy nhiên hai ngón tay phía trước như muốn xé toạc bờ phòng hộ. Tấm lưng mềm mại dựa hết vào miệng ngậm lấy hai ngón tay thô to đang không ngừng chơi đùa với chiếc lưỡi của cô. Lục Bân, đừng mà. Nhã Hinh cảm tưởng sau khi cô trùng sinh thì cơ thể này nhạy cảm thêm rất nhiều. Vậy mà hiện tại mắt bị che lại, chỉ có thể dùng toàn bộ tức thịt trên người để phán đoán khiến nó càng run rẩy dữ dội hơn. Đỉnh tai thỏ hết bị xe nhẹ rồi đến ấn mạnh. Chưa gì mà đã cứng như vậy rồi sao? Không, không phải. Nhã Hinh điên cuồng lắc đầu, muốn cầu xin Cảnh Bân thả mình ra, nhưng lời nói đến bên môi chỉ thành sự rên rỉ. Không được. Nhã Hinh chụp loạn vào tay của Cảnh Bân, nhưng sức lực chẳng có bao nhiêu, cho tới khi ngón tay của anh ấn nhẹ, khiến cả người cô rụi lơ. Cảnh Bân nhẹ bật cười, bàn tay rời khỏi đôi mắt long lanh của Nhã Hinh mà nắm lấy cằm của cô. Đây không phải là lần đầu cô gần gũi với anh, nhưng lần này lại rất nhẹ nhàng, vườn qua vườn lại khiến cô thút thít. Lục Bân, tôi... Em ra sao? Cảnh Bân cắn nhẹ lên vai của Nhã Hinh, bàn tay trên dưới đều hoạt động thuần thục, khiến cô rên rỉ thoải mái. Nhã Hinh bị trêu chọc cho lên đỉnh, cô bấu chặt lấy cánh tay săn chắc của Cảnh Bân, cả người cong lại rồi dần ngã ra sau mà dựa vào bờ ngực của anh. Thật nhạy cảm. Nhã Hinh mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay của Cảnh Bân, cũng không quên để lại lời cuối khiến anh buồn cười. Anh đánh điện lên cho tài xế. Về nhà thôi, gọi cho đầu bếp chuẩn bị đồ ăn sẵn đi. Nhã Hinh sau sự việc ở trên xe hơi thì có chút không dám xin xỏ Cảnh Bân để đến Thiên gia dự tiệc. Tuy nhiên dì Thiên đã quan tâm cô rất nhiều, giúp đỡ cô khi cô bị ruồng bỏ, nên nếu cô không có mặt thì cô sẽ vô cùng tự trách. Vì thế tối hôm đó, Nhã Hinh đứng trước phòng làm việc của Cảnh Bân, trên người bận chiếc váy ngủ có chút ngắn. Hiện tại trong đầu cô đang có hai luồng suy nghĩ đấu đá nhau. Rõ ràng tự hứa kiếp này tránh xa nhiều hơn, nhưng khi bắt đầu lại thì lại gần như cứ có cảm giác không nỡ buông tay. Cô thế mà lần đầu tiên chủ động dùng cơ thể này dụ dỗ anh, mong người đàn ông bên trong có thể kiên định không nổi lên khoái tà. Cốc cốc. Vào đi. Cảnh Bân vẫn chưa có thời gian nghỉ ngơi. Ban chiều nghe tin Nhã Hinh lần nữa bị bắt nạt thì đã không nghĩ ngợi nhiều mà bỏ công việc rồi chạy thẳng đến chuồng cô. Khi biết cô không những không bị gì mà còn đánh trả, anh có chút nhẹ nhõm và tự hào xen kẽ. Vì thế bây giờ anh phải làm cho xong những việc còn đang dang dở. Cánh cửa mở ra, Cảnh Bân vẫn nghĩ đó là quản gia Vinh, nhưng khi mùi hương dịu nhẹ của con gái thoang thoảng đến thì anh lập tức định thần lại, đầu hơi ngẩng lên, ánh mắt từ nghiêm túc nhất thời có chút gây dại. Thỏ nhỏ lại đem phúc lợi gì đến cho anh đây? Sao thế? Anh lên tiếng trước, vẻ mặt trông ngóng trò vui. Tôi đem trái cây đến cho anh để tiếp thêm sức lực. Cô nhẹ nhàng đặt dĩa trái cây xuống, cả người bị châm chọc bởi ánh nhìn thích thú từ anh. Cô càng lúc càng cảm thấy ý tưởng của bản thân thật tệ hại. Chỉ có bao nhiêu à? Anh ngã người dựa vào ghế, không hấp tấp đi thẳng vào vấn đề. Không, không phải, ý của tôi là... Cô hốt hoảng lắp bắp, sau đó từ sau lưng lấy ra một tấm thiệp mời mà rụt rè đưa tới trước mặt anh. Cảnh Bân cầm lấy, từ tốn lấy ra xem kỹ. Thiên gia cũng là một trong các gia tộc lớn mà anh đã điều tra qua, nên biết rõ tiểu thư nhà này là bạn thân từ lâu của cô, là người duy nhất đối xử tốt với cô. Theo lẽ thường, người khác chắc chắn sẽ không từ chối. Tuy nhiên anh chưa bao giờ đi theo lẽ thường. Cảnh Bân đặt lại tờ thiệp lên bàn, nhướng mày nhìn Nhã Hinh đang vặn tay đứng trước mặt. Ý của em là sao? Nhã Hinh bặm môi, thầm oán trách người đàn ông thích trêu chọc mình này. Cô nhẹ giọng thủ thỉ. Có thể nào cho tôi đi dự tiệc tối ngày mai không? Anh đặt tay lên bàn, các ngón tay khẽ gõ xuống mặt bàn trầm ngâm. Nhưng cô đi theo anh cũng đủ lâu để hiểu rõ anh đang tính kế. Có nhớ điều tôi nói không? Tôi chấp nhận yêu cầu của em, nhưng tôi nhận được lợi ích gì? Cô biết ngay mà. Nhã Hình nuốt nước bọt, suy nghĩ một lát thì quyết định ghim nĩa trái táo và đưa đến bên môi của Cảnh Bân. Anh thuận theo há miệng để cô đút cho mình. Táo hôm nay có vẻ ngọt hơn ngày thường. Tuy nhiên cô lại chẳng làm gì hơn ngoài trừ đút hết miếng này đến miếng khác cho anh. Thỏ nhỏ muốn anh nghẹn chết hay sao? Cảnh Bân vươn tay kéo mạnh Nhã Hình vào lòng. Nếu như em nghĩ bao nhiêu đầy đủ để chiều lòng tôi thì em khinh thường tôi quá rồi. Bàn tay giữ chặt lấy đầu cô, ép cô cúi xuống đón nhận nụ hôn ngọt ngào mang hương vị táo đỏ. Rõ ràng chỉ là một quả táo bình thường, nhưng lại không khác gì đã bị tẩm qua chất độc, khiến không một ai nỡ rứt ra. Nhã Hình giữ chặt lấy vai của Cảnh Bân, cam chịu để đôi môi của mình bị giày vò. Bàn tay to lớn của Cảnh Bân đặt hờ lên eo của Nhã Hình. Anh nhìn gương mặt đỏ ửng phía trước, không khỏi nuốt nước miếng. Thỏ nhỏ, tôi chỉ cho em thời gian đến khi em tốt nghiệp cấp 3 thôi. Cô phát ra tiếng tắc nghẹn nơi cổ họng, chưa kịp định thần để hiểu anh có ý gì. Tuy nhiên sự ấm nóng bên dưới không cho phép cô được nghĩ nhiều. Cảnh Bân kéo chiếc váy ngắn cũn cỡn lên để lộ ra. Anh từ từ siết nhẹ khiến Nhã Hình đau đớn. Đừng. Bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Anh trầm giọng kéo một bên vai áo cô xuống mà hôn nhẹ lên từng tấc da thịt. Nhã Hình không biết bản thân phải làm gì. Hiện tại đầu óc của cô chỉ có thể tập trung vào bàn tay đang trà sát. Cảm giác ấm áp bị rà soát liên tục khiến cho cô hít thở không thông. Tôi không biết có nên cảm thấy vui khi em dùng cách này để cầu xin tôi hay không. Cảnh Bân trầm khàn lên tiếng, ngón tay bên dưới không ngừng cảm nhận độ ẩm ướt mê người của thỏ nhỏ. Nhưng tôi công nhận rằng nó rất hiệu nghiệm. Vậy có phải là tôi được đi không? Nhã Hình thút thít, cũng không quên mục đích ban đầu của mình là gì. Và điều này đã khiến cho đối phương tụt hứng. Cảnh Bân khẽ siết mạnh điểm ngọc. Tốt nhất em nên tập trung vào những gì tôi làm trước khi tôi đổi ý. Nhã Hình nức nở gật đầu, không còn dám cãi lại người đàn ông dễ dỗi hơn trước mặt này nữa. Cảnh Bân cứ thế liên tục đùa giỡn. Tự nhiên tôi thấy hơi mệt. Hay em giúp tôi tiếp thêm năng lượng một chút. Nhìn vẻ đều cáng của Cảnh Bân, Nhã Hình thực sự muốn dùng tay bóp cổ anh, nhưng với sức lực đã bị rút cạn của cô thì có khi chỉ như gãi ngứa. Miệng, há. Nhã Hình đỏ mặt lặp lại câu nói ép buộc cô há miệng lúc trước của Cảnh Bân, khiến anh buồn cười nhưng vẫn tuân theo. Nhã Hình ngơ ngác, giây sau đã thấy Cảnh Bân lôi thanh bảo kiếm ra khỏi bao, hướng thẳng sừng sững giữa hai người. Cô tái xanh mặt mày, dù đã được hiện diện không ít lần, nhưng lần nào cũng thực sự làm cô hoảng sợ. Cho đến khi cô đạt cao trào lần thứ hai, anh sau vài ba lần cũng vinh hạnh giơ kiếm đầu hàng. Phúc lợi lần này của thỏ nhỏ thật quá sức chịu đựng. Nhã Hình được đặt nhẹ nhàng xuống giường, tay cô còn đang nắm hờ vạt áo của Cảnh Bân, khiến một người chỉ quanh năm nhuốm mỗi mùi máu tanh cũng có lúc yếu lòng. Anh đắp mền cho cô, còn cúi xuống hôn nhẹ lên trán một cái. Cô cựa quậy, rồi rúc sâu vào trong chăn êm ái ấm áp, không nhận ra bên cạnh là chú sói xám đang nhìn cô bằng ánh mắt ngập tràn cưng chiều. Cảnh Bân chậm rãi đi ra khỏi phòng, cũng cẩn thận đóng lại cửa nhẹ nhàng tránh gây ra tiếng ồn khiến cho Nhã Hình tỉnh giấc. Có điều vừa quay người lại thì liền bắt gặp Tuấn Thạch đang xa sầm mặt với ống tiêm trên tay. Cậu chưa về à? Cảnh Bân lên tiếng hỏi, ánh mắt thoáng né tránh. Làm sao em có thể về được khi bệnh nhân của em đang bận hú hí với người anh ta thương, thay vì lo lắng cho vết thương của bản thân? Tuấn Thạch đã đến biệt phủ từ sớm, nhưng lại bị quản gia Vinh ngăn chặn bên ngoài. Cậu khó hiểu cho tới khi biết được cô con gái được gán nợ qua bên đây vẫn ở trong thư phòng rất lâu chưa xuất hiện. Không ai bảo nhau đồng thời né xa cánh cửa. Cuối cùng cậu phải chờ đến khi tịch mịch tối muộn. Tuấn Thạch nhìn vết thương sau lưng và những đường do viên đạn gây ra trên người của Cảnh Bân thì khẽ nhíu mày. Như thế này mà anh lại chẳng quan tâm tới thân thể, hay muốn đợi tới khi không ôm nổi người đẹp trong lòng thì mới chịu chăm dưỡng? Cảnh Bân nhíu mày, vừa xem tài liệu được gửi đến vừa trả lời. Nghe có vẻ như cậu muốn tôi phải đổi bác sĩ riêng rồi. Tuấn Thạch đảo ánh mắt, tâm trì thề trong lòng, nhưng giọng đã hạ xuống lấy lòng. Em sẽ cố hết sức khiến cơ thể anh khỏe mạnh, một đêm 7 lần, mỗi tuần chục đêm. Thế thì cơ thể của em ấy không chịu nổi. Nghe câu trả lời của Cảnh Bân, Tuấn Thạch chỉ có thể câm nín. Sau đó cậu đành chuyển rời đề tài qua việc bị tập kích lần này. Không nghĩ tới một lần lại bị cả hai băng phái ám sát. May mắn mạng của Cảnh Bân và Nhã Hinh lớn, nếu không có thể cơ thể mỗi khúc một nơi. Khưu Trình Cơ bị tạm giam ở Khưu Gia, bên nước ngoài mà vẫn điều động được không ít nhân lực tới hỏi thăm anh. Có vẻ như tính tình vẫn nóng nảy bất phân. Tuấn Thạch âm thầm nhìn vào tài liệu, cảm thấy có chút nhức đầu với các mối thù giữa những băng đảng hắc đạo lớn. Riêng Cảnh Bân lại chẳng có chút biểu hiện nào, có lẽ đã quá quen thuộc nên không nhạc nhiên gì mấy. Trình Cơ càng ra tay thì càng khiến chức vụ đứng đầu rơi vào tay người khác mà thôi. Khưu Gia dù sao cũng không chỉ có một mình hắn ta. Nhưng còn đám người khác thì hiện tại anh vẫn chưa điều tra ra được gì. Mọi thứ được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ khiến anh có chút khen ngợi. Có lẽ một kẻ thù mới sắp xuất hiện lần nữa. Tuy nhiên một chút sự kiện như thế đã làm cho khoảng cách của anh và cô gần lại thì anh cũng không tiếc cho lắm. Ngày hôm sau, Nhã Hinh vừa đi học về, liền được đội ngũ trang điểm kéo vào bên trong phòng. Quản gia Vinh bảo rằng Cảnh Bân có việc gấp nên không thể đến dự lễ cùng với cô được, nên nhắn với cô đừng giận dỗi. Cô mỉm cười, nói một tiếng cảm ơn với quản gia, nhưng trong thâm tâm khẽ thở phào nhẹ nhõm. Không có anh đi cùng thì cô càng thoải mái hơn. Nhã Hinh xoay người trước gương, không nghĩ tới dù Cảnh Bân không có mặt ở đây thì vẫn chu toàn cho cô mọi thứ. Người đàn ông này quả thật làm cho người khác phải vừa sợ vừa cảm động không thôi. Nghĩ tới nghĩ lui, cô cầm điện thoại lên và soạn tin nhắn gửi đi. Cảm ơn anh. Có anh đi cùng sẽ tốt hơn nhiều. Nhã Hinh không ngại ban phát chút lợi ích nhỏ nhoi này đến cho Cảnh Bân. Cô biết một khi anh bận việc xã hội thì tới đêm khuya mới trở về. Vậy thì chẳng có gì phải ngần ngại cả. Cô cũng không tin anh sẽ lần nữa xuất hiện trong bữa tiệc dành riêng cho quý tộc. Nhã Hinh được hộ tống thẳng đến bữa tiệc. Nội dung lần này của bữa tiệc là ẩn sau mặt nạ. Có điều vì được Cảnh Bân chuẩn bị từ trước nên từ trên xuống dưới của cô chỉ một màu đen tuyền. Chỉ có chiếc mặt nạ là màu vàng sáng chói, thật biết cách làm người khác phải thu hút. Nhưng trước khi bữa tiệc bắt đầu, mọi người vẫn giao lưu bình thường vô cùng vui vẻ. Nhã Hinh được đặt cách đến phòng riêng của Thiên Phu Nhân trước. Khi cô đang liên tưởng đến cảnh tượng sặc sỡ xa hoa của bà thì nào ngờ tới hiện thực khác hẳn. Bên trong mọi người vô cùng hấp tấp và rối loạn. Nhã Hinh, cậu tới rồi, mau giúp mình xem bộ đồ nào thì hợp. Nhã Hinh cật lực giúp Thiên Phu Nhân và Tịch Hân chuẩn bị trang phục và trang sức cũng gần hết một tiếng đồng hồ. Thì ra do bà quá hồi hộp nên mọi thứ bộp chộp chưa cái nào xong xuôi. May mắn Thiên Tổng rất cưng chiều vợ nên chẳng phàn nàn một điều gì. Thiên Phu Nhân nở nụ cười hiền dịu với cô. Cảm ơn con nha Nhã Hinh. Không có con thì không biết tới bao giờ mới xong. Mà con được đến đây à? Dì cũng nghĩ con sẽ không đến tham dự được. Nghe câu hỏi của Thiên Phu Nhân, Nhã Hinh cũng hiểu rằng bà biết việc cô bị gán nợ qua Tôn gia nên ắt hẳn cuộc sống phải khó khăn lắm. Duy nhất Tịch Hân chẳng hay biết gì, vì những ngày vừa qua liên tục đi ra nước ngoài tham gia các cuộc thi. Sao mẹ lại nói thế? Dù Giản gia có tệ thì bình thường vẫn để mặt chúng ta mà. Rồi cho Nhã Hinh đến đây thôi. Thiên Phu Nhân cượng cười, sau đó áy náy nhìn Nhã Hinh. Cô chỉ nhẹ nhàng trấn an bà, sau đó lên tiếng. Dì ơi, cháu nói chuyện riêng với Tịch Hân một lát. Thiên Phu Nhân gật đầu, sau đó đi sang một góc khác để tiếp tục chuẩn bị. Còn Nhã Hinh lại kéo Tịch Hân ngồi xuống ghế. Nhìn sắc mặt cả hai người, Tịch Hân thoáng cảm giác bản thân đã bỏ lỡ điều gì đó rất hệ trọng. Có phải có chuyện gì xảy ra rồi không? Nhã Hinh thở dài, sau đó cố gắng tìm lời mà tường thuật lại. Tịch Hân, tớ không ở Giản gia nữa rồi. Cái gì? Giản gia đuổi cậu ra khỏi nhà. Tịch Hân giật nảy mình, gương mặt thập phần tức giận. Không, mà cũng đúng. Thật ra hiện tại tớ đang ở Tôn gia. Nhã Hinh bình tĩnh kể lại tất cả, từ việc Giản gia gây nợ đến việc bản thân hiện tại là người phụ nữ đứng bên cạnh Tôn Cảnh Bân trong truyền thuyết. Cô âm thầm nhìn sắc mặt của Tịch Hân, thấy gương mặt cô bạn càng lúc càng tối sầm, thì giọng nói của cô cũng dần nhỏ hơn. Chuyện hệ trọng như vậy mà tớ không hề hay biết gì. Xin lỗi vì đã không kịp giúp đỡ cậu. Tịch Hân nắm lấy tay của Nhã Hinh, ánh mắt ánh lên vẻ tội lỗi. Tớ không sao cả. Thật ra ở Tôn gia, tớ còn tốt hơn ở Giản gia rất nhiều. Tịch Hân thoáng đau lòng, không hiểu vì sao người bạn thân của mình lại số khổ như thế. Rõ ràng cô cũng là một vị tiểu thư, đích trưởng nữ, vậy mà không bằng con của tiểu tam. Nhà cậu nợ Tôn gia bao nhiêu? Tớ sẽ trả dùm cho cậu, rồi cậu chuyển qua đây sống với tớ. Nhã Hinh thở dài, đây cũng là câu nói ở kiếp trước của Tịch Hân khi nghe tin cô bị bán qua Tôn gia. Tuy nhiên thứ Cảnh Bân muốn là giam giữ cô ở bên cạnh, chứ nào quan tâm đến số nợ kia. Vì thế nếu làm gì quá đáng thì Thiên gia cũng sẽ bị ảnh hưởng, và cô không cho phép điều đó xảy ra. Thật ra thì tớ rất ái mộ Tôn thiếu. Anh ấy đối xử với tớ khá tốt, chỉ là tính tình hơi nóng nảy một chút thôi. Nhã Hinh chợt thấy ánh nhìn nghi hoặc của Tịch Hân thì dần im lặng. Tịch Hân càng lúc càng áp sát vào người cô, khiến cô hồi hộp mà không có lý do. Cậu sao vậy? Cậu khai thật đi, cậu có tình ý gì với Tôn thiếu kia đúng không? Hay cậu bị bắt ép không cho cầu cứu? Chứ thành danh Tôn thiếu ai mà chẳng biết là vô cùng tàn nhẫn và không nề nang kể cả phụ nữ. Tịch Hân nheo mắt, cảm tưởng nhìn thấu được tâm can đang che giấu tình cảm thật của Nhã Hinh. Tớ không bị bắt ép gì đâu. Việc tớ qua Tôn gia tất cả là tự nguyện. Nếu tớ thực sự bị giam lỏng thì đâu thể đi học và đến đây được, đúng chứ? Cô bật cười trước hàng vạn câu hỏi của Tịch Hân. Nhưng quả thật nếu là khi trước, có lẽ lời nói của cô bạn này không khác nhau là mấy. Vậy cậu thích Tôn thiếu? Tịch Hân nở nụ cười nham hiểm. Cậu nói gì thế? Tớ không... Câu không thích bằng cách nào đó không thể nói ra. Nhã Hinh thoáng sững sờ, sau đó tự hỏi trái tim đang nhói lên vì điều gì. Dường như có rất nhiều chuyện ở kiếp trước đã bị cô lãng quên mất. Cậu không sao chứ? Tịch Hân nhìn gương mặt xanh xám của Nhã Hinh thì liền lo lắng. Mình không sao. Bữa tiệc chính thức bắt đầu sau nửa tiếng. Nhã Hinh xuống bên dưới trước, âm thầm đứng ở một góc thưởng thức. Có điều cô luôn cảm nhận được ánh nhìn của các quý phu nhân và lời bàn tán xì xầm về người phụ nữ của Tôn thiếu. Rơi vào tai, cô chỉ có thể bất lực bật cười. Không có người đi cùng thế mà vẫn luôn nghe người khác nhắc đến. Quả thật chỉ có anh mới được vinh ra như thế thôi. Tuy nhiên Nhã Hinh còn quan tâm thêm một việc khác. Đó chính là các quý phu nhân rất thích khoe khoang trang sức trên người họ. Thậm chí có nhắc đến nhà thiết kế Tầm Phương, khiến cô hơi nhoèn miệng cười. Có lẽ đã đến lúc thả một viên đá nhỏ xuống mặt hồ của Giản gia rồi. Chỉ vừa nghĩ tới, một nhà ba người Giản gia thực sự xuất hiện dưới ánh mắt của mọi người. Bộ dáng vô cùng khoa trương khiến ai cũng nhíu mày chê trách. Xem họ kìa, nghe đầu Giản gia còn đang nợ nần tứ tán, ép buộc cả đại tiểu thư phải bán qua bên Tôn gia, vậy mà bây giờ lại vờ như bản thân lắm tiền. Nhã Hinh nghe thấy những lời này thì thoáng hả hê trong lòng. Dù thế cô cũng chẳng biểu hiện gì ngoài mặt. Sau đó cô bước tới lại gần trước mặt những người mang danh người nhà, nở một nụ cười dịu dàng đượm buồn. Con không nghĩ sẽ được gặp mọi người ở đây. Tất nhiên một màn này khiến ông Giản, Giản Di và Vũ Đồng cực kỳ ngạc nhiên. Họ cứ tưởng hiện tại cô không khác gì chim hoàng yến bị nhốt trong lòng Tôn gia, thế mà hiện tại vẫn có thể tự do thoải mái dự tiệc. Sao con lại ở đây? Có phải con chọc giận Tôn thiếu rồi không? Chị trốn Tôn thiếu ra đây sao? Lỡ làm anh ấy giận thì sao? Quả không hổ danh một nhà ba người luôn đối nghịch với cô. Việc đầu tiên họ làm không phải là vui mừng gặp gỡ, mà chính là lo lắng điều cô làm sẽ gây ảnh hưởng đến họ. Nhã Hinh vẫn giữ dáng vẻ thẳng lưng, không chút nào bị khí thế của đám người trước mặt áp bức. Hiện tại cô quả thật là chim hoàng yến, nhưng là chim hoàng yến không một ai dám đụng vào, bởi vì có sự bảo vệ của ác quỷ trong bóng tối. Mọi người hiểu lầm Tôn thiếu rồi, anh ấy bận việc nên không tới được thôi. Với lại anh ấy biết Thiên gia yêu thương con như thế nào, nên anh ấy mới an tâm cho con tới đây. Một lời nói mang rất nhiều hàm ý, khiến Giản gia xanh xám mặt mày. Nhã Hinh thu tất cả biểu cảm của họ vào mắt, vô tình tiết lộ Thiên gia tốt bụng cỡ nào, cũng vô tình đá xéo việc Giản gia cùng máu nhưng tanh lòng. Dù Giản gia là gia tộc của cô, nhưng chẳng hề an toàn bằng việc cô đến dự tiệc ở một gia tộc khác. Cũng sẵn tiện chúc em gái và cố thiếu trăm năm hạnh phúc. Lần nữa, Nhã Hinh đánh vào huyệt hóng chuyện vui của người khác. Ai mà chẳng biết Tôn Thiếu trong phút chốc đã yêu cầu thay đổi vị hôn phu của cô gái nhỏ bên cạnh mình. Nếu Giản Gia không làm theo, ắt sẽ gặp đại họa. Có điều nhìn vào sắc mặt hiện tại của ba người họ, cô đoán chắc họ vẫn chưa thực sự giải trừ hôn ước giữa cô và Bình Quý. Nhất là Vũ Đồng đang cố kìm nén ở bên cạnh. À, chắc không nghĩ rằng bản thân không ai muốn cưới. Cái này không phải muốn bỏ là bỏ được. Giản Gia yếu kém là thật, vừa bị Tôn Thiếu đàn áp, cũng vừa bị Cố Gia chèn ép. Ông Giản không cách nào làm hài lòng đôi bên. Dù cho Cảnh Bân đã ra lệnh, nhưng ông Cố vẫn đáp ứng và chưa đưa ra lời khẳng định nào về việc sẽ thay thế vị hôn thê của Bình Quý thành Vũ Đồng cả. Nhã Hình không gấp, nhưng không đồng nghĩa cô muốn để mọi chuyện đứng yên như thế. Cô lựa lời rời đi trước. Ở một góc khuất vắng người, cô âm thầm bấm dòng tin nhắn rồi gửi đi. Vị hôn phu đuổi mãi không đi, phải làm sao đây? Giây sau, một dòng tin nhắn khác lập tức đáp lại. Đánh hắn bằng tất cả sức lực mà em có, tôi bảo kê. Nhã Hinh không khỏi bật cười. Người đàn ông này vẫn giải quyết mọi thứ bằng bạo lực như thế. Có điều cô không phải đơn giản chỉ muốn gửi tin nhắn đến cho Cảnh Bân, mà thực chất báo hiệu rằng cô vẫn chưa được hủy bỏ hôn ước với Bình Quý, để xem sự tức giận lần này của anh có làm cho Cố Gia dám vinh váo nữa hay không. Cô phát hiện bản thân càng lúc càng tính toán với người khác, hình như thực sự đã bị anh dạy hư mất. Tuy nhiên việc Nhã Hinh không nghĩ tới đó là Bình Quý đã tới bữa tiệc và thực sự bám dính lấy cô không rời. Nhã Hinh, em thực sự muốn hủy bỏ hôn ước với anh sao? Chúng ta đã ở bên nhau rất lâu rồi, nói bỏ sao mà bỏ được chứ? Cô nhíu mày, vốn muốn ở ban công hít thở không khí, cuối cùng không khí không tới mà lại gửi cho cô cặn bã. Thời điểm anh ôm ấp em gái của tôi, anh không có nói như thế. Anh hận không thể đẩy tôi ra mà. Tuy nhiên đây chỉ là lời ở trong lòng của Nhã Hinh không nói ra. Chẳng phải Bình Quý thích nhất là dáng vẻ nếu yếu đào tơ mà Vũ Đồng hay diễn đó hay sao? Lần này cô không ngại áp dụng một chút. Đáy mắt long lanh tầng nước mỏng, bờ vai nhẹ run theo cơn gió, khiến cho Bình Quý phút chốc rung động. Hắn mãi dõi theo thú vui mới mà người khác đem lại, lại quên mất bên cạnh luôn có một người bị bỏ quên luôn theo dõi hắn. Anh cũng biết rõ hiện tại em đã là người phụ nữ ở bên cạnh Tôn Thiếu trong miệng người khác nói. Chúng ta cũng không thể làm trái lại được. Thả hy sinh hạnh phúc của em để anh và em gái được viên mãn thì em nguyện ý. Chỉ là mong anh đừng quên em. Nhã Hinh nghẹn ngào, lời nói thập phần đau lòng, khiến cho Bình Quý nhức nhối. Hắn bắt đầu cảm thấy tội lỗi khi chẳng quan tâm gì đến cô, mà ngược lại còn tằng tịu với Vũ Đồng, cuối cùng khiến mọi chuyện đi quá xa. Nhã Hinh, không sao cả, anh vẫn sẽ chờ em quay lại. Bình Quý nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn run rẩy của Nhã Hinh, nói ra những lời thâm tình. Anh xin lỗi vì không kịp đến bên em, nhưng mà em hãy tin rằng anh chỉ yêu một mình em thôi. Vũ Đồng chẳng qua anh chỉ xem là em gái. Thân phận của em ấy quả thật chưa xứng đáng để vào nhà Cố Gia. Chỉ có em mới khiến cho anh toàn tâm toàn ý và là người có thể đứng ở bên cạnh anh. Nhã Hinh thấp thoáng thấy bóng hình núp phía sau bức tường, che giấu nụ cười trong lòng mà tiếp tục rơi nước mắt. Anh nói thật chứ? Anh không có tình cảm gì với Vũ Đồng sao? Nhưng mà Vũ Đồng rất yêu anh. Em là chị gái, em không thể... Đừng nói thế. Cho dù Vũ Đồng có yêu anh đến cỡ nào thì trong lòng anh chỉ có em thôi. Vũ Đồng chỉ là con gái của Tiểu Tam thì làm sao có thể so với em chứ? Nhìn thấy bóng dáng ấy chạy đi, Nhã Hinh mới cảm thấy hả dạ. Bình Quý quả thật vẫn là Bình Quý. Hắn có trăm phương ngàn cái miệng để lật lọng giữa các cô gái và khiến họ nghĩ rằng hắn thâm tình. Nhưng sự thật thì hắn chỉ yêu mỗi mình hắn. Người nào đem lại lợi ích thực sự thì hắn sẽ thiên vị họ hơn. Kiếp trước cô nhìn lầm, bị hắn che mắt nên mới không nhận ra. Cuối cùng tất cả những thứ mẹ cô để lại đều rơi vào tay của bọn họ. Hiện tại còn muốn lừa gạt cô thì chỉ trách họ quá ngu ngốc. Tuy nhiên có lẽ Vũ Đồng đã nghe thấy tất cả. Cô chính là cố tình kích thích bản tính kiểm soát và ham muốn giành giật đồ của ả, khiến ả càng kéo Bình Quý xuống vực sâu. Chỉ có như thế thì cô mới đạp lên họ mà trả lại những gì mà họ đã gây ra cho cô được. Thôi anh đi vào trước đi. Chúng ta ở cùng với nhau không hợp lẽ lắm, sẽ bị mọi người dị nghị. Nhã Hinh thoát khỏi bàn tay của Bình Quý, gương mặt trở về dáng vẻ lạnh nhạt, dù ánh mắt ẩn chứa sự đau lòng. Đợi đến khi hắn rời đi, cô mới nở nụ cười khinh thường, rồi cũng từ tốn đi vào bên trong, mà không hề hay biết rằng cách gần đó có người mang mặt nạ nửa mặt Phantom of the Opera màu cổ vàng đã nhìn thấy tất cả. Bữa tiệc chính thức bắt đầu, đính kèm những làn điệu du dương. Mọi người đều đã mang mặt nạ lên, nhưng họ vẫn nhận ra nhau thông qua bộ váy lấp lánh ban đầu. Nói là tiệc sinh nhật của thiên gia, nhưng ở đây không khác gì vũ hội để các quý công tử và quý tiểu thư gặp mặt để tìm ra hôn ước thích hợp. Có không ít con mắt để ý đến khí chất của Nhã Hinh, nhưng họ chẳng dám bước tới, bởi vì họ đều ngầm hiểu cô là chim hoàng yến của Hắc Bang. Ai ngại mạng mình lớn mới cả gan sằng bậy. Nhã Hinh chỉ muốn đứng nhìn, nhưng đám đông lôi kéo khiến cô bước vào vòng tròn điệu nhảy lúc nào không hay. Bất ngờ hơn rằng phía trước mặt cô chính là Vũ Đồng. À nhẹ mỉm cười, nhưng bàn tay lại siết chặt bàn tay của cô. Chị gái, chị dây dưa giữa hai người đàn ông mà không tốt đâu. Em sợ Tôn Thiếu sẽ tức giận mà không tha cho chị mất. Nhã Hinh nghe thấy lời thì thầm bên tai của Vũ Đồng thì càng cười khẩy hơn. Cô vươn tay kéo sát eo ả về phía mình khiến cho áo hốt hoảng. Sau đó tập theo ả mà thổi bên tai. Chị cũng đành bất lực thuận theo thôi. Anh Bình Quý với chị dù sao cũng thân cận hơn mười mấy năm. Nhã Hinh thoáng nhìn thấy bàn tay siết chặt hơn của Vũ Đồng, miệng nở nụ cười ngọt ngào. Người ngoài nhìn vào chỉ biết hai chị em thương yêu lẫn nhau, nhưng thật ra đều mang trong mình dao găm. Cô càng lúc càng mong chờ vào hành động của em gái trong việc giành Bình Quý về phe ả. Bản nhạc dành cho các cặp đôi dần được vang lên, cũng khiến Nhã Hinh và Vũ Đồng tách nhau ra. Cả hai nhìn nhau, mỗi người có một mục đích riêng, nhưng họ biết sẽ chẳng ai chịu nhường ai. Các vũ điệu lần lượt được thực hiện. Các quý tiểu thư vỗ tay, đung đưa vai cùng các quý công tử bước theo nhịp chân. Cho tới khi nhạc dừng lại, người đứng trước mặt chính là người sẽ được ghép đôi với bản thân. Vũ Đồng thành công đứng trước mặt Bình Quý, ả vô cùng vui mừng, nụ cười bên môi càng lúc càng đậm đà hơn, khiến hắn không nhịn được mà có chút hãm sâu. Tuy nhiên hắn chợt nhớ tới vị hôn thê của mình nên hốt hoảng quay sang nhìn về phía cô. Ả thấy thế thì vô cùng căm tức, nhưng lại nhỏ giọng đáng thương. Hay anh qua bên chị gái đi, em nhảy với người khác cũng được ạ. Nhã Hinh nghe thấy toàn bộ, cũng chẳng để tâm gì mà nhìn về phía Bình Quý, như thể đang xem thử hắn sẽ đưa ra lựa chọn gì. Nhã Hinh, Vũ Đồng ngại người lạ, hay để anh ở bên em ấy một lát. Quả thật cuối cùng hắn vẫn lựa chọn ở bên ả, dù ban nãy không ngừng chỉ trích ả bên tai cô. Chưa kịp phản ứng, vòng eo Nhã Hinh bị một lực tác động kéo về phía trước. Cô hốt hoảng ngẩng đầu, đối diện chính là mặt nạ nửa mặt Phantom of the Opera màu cổ vàng, cùng với khuôn miệng mỏng đang nhích miệng vô cùng quen thuộc. Bạn nhảy của em hôm nay là tôi. Mùi hương gỗ quen thuộc lan tỏa khắp người, khiến Nhã Hinh thoáng thả lỏng. Ánh mắt cô chăm chú nhìn về phía trước, sau đó có chút thích thú lên tiếng. Anh đến rồi. Cảnh Bân đặt tay của Nhã Hinh lên vai mình, giọng điệu âm trầm không nghe rõ anh đang có cảm xúc như thế nào. Nếu như em không tập trung vào người đàn ông khác thì em sẽ nhận ra tôi đã đến từ rất sớm. Ông. Cô mím môi, nói như thế có nghĩa là anh đã nhìn thấy cảnh tượng ở ban công khi Bình Quý sát lại gần cô. Có chút ớn lạnh, cô không dám nhìn thẳng vào mắt của anh, chỉ nhỏ giọng lên tiếng. Tôi không nghĩ là anh sẽ tới. Tôi không tới thì em được phép gần gũi với người khác à? To gan nhỉ. Anh bật cười tức giận, hình như thỏ nhỏ dần chẳng sợ hãi gì anh mấy nữa rồi. Chẳng phải anh cho phép tôi lợi dụng sao? Cô hơi bĩu môi, không hiểu lấy đâu can đảm mà trách cứ. Bất chợt định thần lại, cô mới thoáng sợ hãi khi cảm nhận được ánh nhìn âm trầm của anh. Dạo gần đây anh đối xử với cô không hề như lúc trước. Điều đó làm cho cô dần dần cởi mở và đến gần anh hơn. Cũng nghĩ anh sẽ rộng lượng nên cô quên mất anh vốn là lão đại Hắc Bang, không thích bị người khác qua mặt. Tôi xin lỗi. Anh hừ nhẹ một tiếng cũng khiến cô hoảng sợ. Em nên suy nghĩ một lát. Lát nữa lấy gì bù đắp lại đi. Nhã Hinh im lặng, thật tâm làm theo lời của Cảnh Bân nói, mà không hề để ý rằng mọi người xung quanh vẫn vô thức dõi theo bước chân của hai người họ. Không một ai biết rõ người đàn ông đang nhảy cùng với cô là ai. Họ chỉ cảm thấy thân hình của anh quá chuẩn, động tác lại vô cùng nâng niu bạn diễn. Hai người đứng chung không khác gì bức tranh tuyệt phẩm. Đến khi tiếng nhạc dừng lại, Nhã Hinh và Cảnh Bân chăm chú nhìn nhau. Cô từ từ tháo mặt nạ, đại biểu bản thân vô cùng hài lòng với đối phương, khiến ánh mắt anh thoáng hài lòng. Bất ngờ cô nhón chân, chạm môi mình lên môi của anh trong tích tắc. Mà cảnh tượng này thành công khiến mọi người xung quanh hốt hoảng. Đại tiểu thư Giản gia đang cắm sừng Tôn thiếu gia sao? Như thế này đã được chưa? Cô lắp bắp, mặt đỏ gốc lên vì tính chủ động mạnh bạo của mình. Gần đây không hiểu vì sao cô càng lúc càng muốn đến gần anh, dù cơ thể cứ tự khắc run lên. Chị gái, chị làm gì thế? Chị định qua mặt Tôn thiếu sao? Vũ Đồng từ đám đông bước ra, không ngần ngại chỉ điểm lỗi lầm của Nhã Hinh. À tin chắc rằng chỉ cần làm lớn vụ việc này thì thanh danh của cô sẽ tan nát. Chẳng ai muốn lấy một cô gái lăng loàn cả. Dù vậy, ánh mắt của Nhã Hinh vẫn ngước nhìn Cảnh Bân chờ đợi. Cuộc ghép đôi thành công chỉ khi cả hai đồng thời cười mặt nạ. Anh say đắm trước thỏ nhỏ, nhẹ giọng diễn trò. Tôi không ngại đập chậu cướp hoa. Nhã Hinh không khỏi bật cười trước câu nói bông đùa của Cảnh Bân. Ai mà dám nói điều này ra một cách công khai như vậy chứ? Nếu dám thì chỉ có duy nhất một khả năng, đó chính là anh ta là Tôn thiếu. Có điều Vũ Đồng ngốc nghếch không đoán ra được điều đó, à chỉ muốn khiến cô thân bại danh liệt. Thì ra chị chơi đùa anh Bình Quý, qua mặt cả Tôn thiếu để làm trò bậy bạ với người đàn ông khác. Giản gia làm sao có thể có một vị tiểu thư như thế được? Mọi người nhất thời xì xầm bàn tán, cảm thấy Nhã Hinh ngại mạng mình quá lớn, nhưng giây sau đều câm bặt, bởi vì người đàn ông đang đứng cùng cô bắt đầu cởi bỏ mặt nạ để lộ ra gương mặt tuấn tú, dù khiến ai ai cũng khiếp sợ. Đó chính là Tôn thiếu. Cảnh Bân cúi xuống để hai cánh môi chạm vào nhau, lần nữa dở giọng trêu chọc. Em thấy tôi có cơ hội không? Cô bật cười, giả vờ suy xét. Tôn thiếu với anh ai cũng tuyệt, thật là khó chọn. Hay là tôi lấy hết nhé? Anh nhếch miệng, bàn tay nựng má của cô. Thỏ nhỏ tham lam. Tôn thiếu, thật vinh hạnh khi có ngài đến tham dự. Ông Thiên lập tức tiến lên, bắt tay với Cảnh Bân. Anh gật đầu, không tiếc lễ nghĩa với Thiên gia. Dù sao đây cũng là những người duy nhất đối xử với Nhã Hinh, nên anh sẽ cho chút mặt mũi. Tịch Hân đứng phía sau ông Thiên, âm thầm đánh giá Cảnh Bân, sau đó khẽ nháy mắt ra hiệu với Nhã Hinh, khiến cô ngại ngùng cúi mặt. Bữa tiệc tiếp tục, riêng Vũ Đồng đã câm nín không dám đến gần Nhã Hinh thêm lần nào. À đang cầu mong việc chỉ thẳng mặt Cảnh Bân ban nãy của à không bị anh ghim vào lòng. Tuy nhiên à đã đánh giá cao lòng tốt đẹp của một lão đại. Cảnh Bân đứng bên cạnh Nhã Hinh, quyết định là một cặp đôi không màng thế sự và chỉ muốn tâm tình với nhau. Anh nhéo nhẹ vào eo cô, mặt hơi cúi xuống bên cạnh tai. Trời vui chứ? Cô im lặng vài giây rồi lắc đầu. Không vui. Làm sao thế? Ban nãy tôi còn thấy em thắm thiết với vị hôn phu lắm à? Cảnh Bân dường như vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ chuyện lúc nãy. Một nụ hôn nhẹ làm sao khiến anh vui lòng cho được. Nhã Hinh bất lực thở dài. Tuy nhiên ánh mắt cô chẳng rời khỏi được gương mặt tinh xảo của Cảnh Bân. Dạo gần đây, cô phát hiện ra bản thân đã quên mất một số điều mà ắt hẳn liên quan đến anh. Đó là chuyện gì? Cứ mỗi lần cô nghĩ tới, cô chỉ muốn chạy đến bên cạnh anh và gần gũi với anh như quán tính của cơ thể. Em nhìn tôi như thế lại làm tôi có ý nghĩ không tốt đó. Cảnh Bân nuốt nước bọt, trái cổ di chuyển thu hút ánh nhìn của Nhã Hinh. Cô chợt tiến sát lại, khẽ đụng mũi mình vào nó. Cử động này làm cho anh sững người, bàn tay ở eo cô chợt bóp chặt. Nhã Hinh, em lại muốn lợi dụng tôi cho ai xem nữa đây? Cảnh Bân cười khổ, giọng có chút khàn khàn. Anh nghĩ phía sau ắt hẳn đang có mặt của Vũ Đồng và Bình Quý, vì thế cô mới hành động bất chấp như thế, mà không dám mơ tưởng đến việc cô có tình ý với mình. Lục Bân, nếu em nói em chỉ muốn cho em thì anh có tin không? Nhã Hinh thủ thỉ, không biết vì sao cô muốn thỏa lòng theo trái tim. Nó đang gào thét muốn cô lại gần Cảnh Bân hơn. Nó biết rõ anh sẽ không làm hại cô, thậm chí nuông chiều cô một cách vô phép vô thiên. Bàn tay bên eo hơi siết lại rồi thả ra. Cảnh Bân không phản ứng thêm gì, nhưng giọng nói có phần trầm hơn và như cố nhẫn nhịn. Nhã Hinh, em đang vượt quá giới hạn đấy. Cô chăm chú nhìn anh rồi im lặng. Có lẽ là vậy, cô thoáng phút chốc quên mất hiện tại anh không phải là người đàn ông vì cô mà bất chấp của kiếp trước. Anh có thể dễ dàng bỏ rơi bất cứ cô lúc nào, và cũng có thể hành hạ cô như những người khác. Thứ tình cảm khác lạ trong lòng khiến cho cô muốn nhanh chóng tìm hiểu đó là gì. Vì sao cô lại có thể mau rung động như thế? Nó thực sự là tình cảm cô muốn đáp lại anh, hay là lòng biết ơn cho những gì anh làm ở kiếp trước? Cô cũng chẳng thể hiểu rõ. Tôn Thiếu đã nhắc nhở như thế, thì tôi sẽ tiếp tục đứng đúng vị trí mà tôi nên đứng. Nhã Hinh luyến tiếc nói, sau đó cũng không nhìn Cảnh Bân thêm lần nào nữa, dù biết rõ tâm trạng của anh đang dần dần xấu đi. Ý của tôi không phải là như thế. Em sao dễ lật lọng như vậy? Anh nhíu mày, có chút khó chịu nhưng vẫn ẩn nhẫn giải thích. Nhã Hinh không đáp lại, rõ ràng chính Cảnh Bân là người kêu cô vượt quá giới hạn. Hiện tại lại đổ lỗi lên đầu cô khiến nét mặt cô xa xầm. Có điều Cảnh Bân chẳng bực tức một chút nào, thậm chí còn có chút kích thú. Từ lúc Nhã Hinh xuất hiện, cô đều trong bộ dáng lo sợ sẽ bị anh xử lý. Nhưng bây giờ thì ra thỏ nhỏ đã có một mặt bị cưng chiều đến hư. Vậy mà tôi uổng công chuẩn bị một món quà cho em. Em im lặng như vậy thì tôi đành phải giữ lại thôi. Nhã Hinh đào ánh mắt, có chút tò mò vì cô biết món quà mà Cảnh Bân nói không hề đơn giản. Anh sẽ không bất ngờ tặng quà như thế. Anh là dạng người sẽ đưa cho cô thẻ đen và sẵn sàng ở bên cạnh mua bất cứ thứ gì mà cô thích, chứ không phải là tự tiện dâng lên một thứ nào đó mà không chắc rằng cô sẽ thích nó. Thấy Nhã Hinh động tâm, Cảnh Bân đặt ly rượu xuống bàn, sau đó dẫn cô đi đến nơi ít người để ý. Cuối cùng, cả hai ở trong căn phòng kín nhỏ. Sao anh lại biết đến chỗ này? Cô nhíu mày, đây là nhà chính của Thiên Gia, nhưng dường như Cảnh Bân rõ ràng từng ngóc ngách. Tất nhiên là vì tôi cất công chuẩn bị quà cho em rồi. Anh nhún vai, gương mặt thoáng chút tự đắc. Nhã Hinh vốn muốn hỏi thêm, thì phía bên kia vách tường liền nghe được tiếng động. Bàn tay ấm áp của Cảnh Bân đặt lên môi cô, khẽ xuýt một cái. Quà tới rồi. Nhã Hinh nhíu mày, có điều một lát nữa cũng hiểu rõ thứ quà mà Cảnh Bân nhắc tới là gì. Ở phía bên kia, Vũ Đồng đang quấn quýt hôn môi cùng với Bình Quý. Cả hai lao vào nhau không khác gì con thiêu thân. Vũ Đồng ban nãy núp sau bức tường đã nghe được toàn bộ lời thâm tình của Bình Quý dành cho Nhã Hinh. À không khỏi tức giận. Há để những thứ à làm đổ sông đổ bể sao? À không cam tâm, vì thế vào thời điểm à đứng trước mặt hắn và trở thành bạn nhảy đôi, à đã nghĩ à có thể lật ngược tình thế. Tuy nhiên ánh mắt của Bình Quý vẫn dán lên người Nhã Hinh cùng người đàn ông lạ mặt kia. Vũ Đồng dễ dàng cảm nhận được sự ghen tuông nồng đậm chảy trên người hắn, dù ả có cố gắng dán sát cơ thể mỹ miều của ả lên hắn. Ngay khi ả nhìn thấy cô hôn người đàn ông lạ mặt, ả đã không nhịn được mà bêu xấu cô. Nào ngờ người tới đó không ai khác chính là Tôn Thiếu, khiến cho ả phải ngậm bồ hòn mà bị xỉa sói ngược lại. Hiện tại, ả vừa mang danh giật vị hôn phu của chị mà mang cả danh ghen ghét chị mình. Vì thế, Vũ Đồng quyết định biến tin đồn đầu tiên thành sự thật. À không thể rời đi mà không mang theo thứ gì, chỉ còn cách trở thành vị hôn thê của Bình Quý mới khiến à lấy lại mặt mũi. Vũ Đồng giả vờ mệt mỏi, thành công hấp dẫn sự chú ý và lo lắng của Bình Quý. Hắn dìu à đến một căn phòng trống theo sự chỉ dẫn của người giúp việc. Ngay khi cánh cửa đóng lại, à lao tới mà dán đôi môi thấm chút kích thích lên đôi môi của hắn. Bình Quý vốn cũng đã có lòng riêng nên nhanh chóng thuận theo Vũ Đồng. Bóng hồng tự dâng hiến thì mắc gì hắn phải chịu thiệt. Tiếng động sát vách quá lớn khiến Nhã Hinh không khỏi hồi hộp. Do sự chăm chú của cô, Cảnh Bân có chút khó chịu, vì thế nâng mặt cô lên mà áp môi xuống. Anh sao thế? Cô hồn hển rít tiếng qua kẽ răng nhưng cũng chẳng ngăn anh được. Em tiếc nuối vị hôn phu cũ sao? Anh mút mạnh cánh môi dưới của cô, giấm chua bốc lên hừng hực khiến cô không thở nổi. Không có. Vậy sao khi ấy em lại khóc? Tôi đã bảo em chỉ được rơi nước mắt vì tôi thôi. Anh hôn lên mắt cô như đánh dấu ấn ký, sau đó tiếp tục giày vò đôi môi đang hơi sưng tấy. Nhã Hinh chỉ đành thuận theo người đàn ông hờ chút là ghen tuông này. Có điều sát vách bất ngờ vang lên tiếng xé vải, khiến cô giật thót. Hai người họ mạnh bạo đến thế sao? Có vẻ như chúng ta không thể thua được nhỉ? Chứ không em cứ mãi không tập trung. Cảnh Bân nhích môi nguy hiểm, bất ngờ xoay vai Nhã Hinh lại mà áp sát người cô vào tường. Xẹt ba tia phía trên được kéo xuống, tà váy bên dưới cũng được vén lên qua mông. Không được, ở đây không... Còn chưa kịp phản đối, Cảnh Bân đã nắm lấy đôi thỏ bồng bềnh mà trêu đùa. Cô thở hắt, chịu đựng sự khoái cảm đến ập tới bất ngờ. Cái này đâu phải là quà chứ? Sao lại không phải? Cảnh Bân trêu chọc, ngón tay bắt đầu luận động. Món quà giúp em mau chóng buông bỏ đoạn tình cảm không đáng, mà tôi thì cũng cần phúc lợi của riêng mình. Phía bên kia vách, Vũ Đồng chẳng còn mảnh vải nào trên người, đang cảm nhận từng đợt chạm ấm nóng đến từ Bình Quý. Vũ Đồng, cho anh nhé. Hắn chẳng muốn giam cầm con thú bên trong người của mình nữa, hận không thể chiếm đoạt thân xác bên dưới. Vâng, em nguyện trao cho anh mọi thứ của em. À mở rộng vòng tay, yểu điệu khiến hắn không chần chừ thêm một giây phút nào. Một phát xông thẳng vào nơi chưa từng bị ai khai phá. Mà ở bên này, Cảnh Bân đột ngột tăng tốc độ, đánh liên tục vào điểm nhạy cảm của Nhã Hinh, khiến cô ưỡn thẳng người. Lục Bân, tôi ở đây. Sao thế? Em muốn gì à? Anh vẫn trêu đùa cô như cũ. Hôn em, làm ơn. Nhã Hinh không muốn phải hét lên, cũng không chắc bản thân có thể tự kiềm lại được. Cảnh Bân nhoèn miệng, tuân theo mệnh lệnh của người đẹp. Cô bấu chặt tay anh, bên dưới cần cổ có cảm giác kỳ lạ. Ngay lập tức, anh đỡ lấy eo cô, tránh cho cô ngã quỵ xuống đất. Rõ ràng, anh chỉ muốn trêu em. Cô nũng nịu lên tiếng, cũng không nhận ra bản thân đang vô cùng đáng yêu trong mắt của anh. Cảnh Bân hôn nhẹ lên tóc của Nhã Hinh một cách cương chiều, giọng nói không còn ẩn nhẫn sự khó chịu nữa. Những điều tôi làm đều là vì muốn tốt cho em cả. Còn đi nổi không? Nhã Hinh mím môi, ở một bên chỉnh lại trang phục rồi bất chợt quay sang nhìn Cảnh Bân mà rồi hai tay ra. Em không đi nổi. Anh chớp mắt, giây sau chỉ biết nở nụ cười bất lực. Cúi người, anh nhẹ nhàng bế cô lên. Càng lúc tôi càng cảm thấy tôi mắc nợ em, chứ không phải là em đang nợ tôi. Cô ôm chặt cổ anh, ậm ừ vài tiếng rồi đáp trả. Nếu thế thì em có thể đòi hỏi nhiều thứ hơn nữa không? Anh nhướng mày, có chút thưởng thức câu nói của cô, nhưng giọng nói uy nghiêm hơn. Cái gì cũng cần phải có giới hạn. Hiện tại đưa em đi xem kịch vui. Cảnh Bân vừa mở cửa thì thấy đám đông đã bu kín trước cửa phòng bên cạnh. Anh nhanh chóng bế Nhã Hinh thoát ẩn sang một hướng khác mà không ai kịp phát hiện ra, khiến cô có chút thích thú. Hai người nhanh chóng hòa vào đám đông, vừa như không hề hay biết gì mà tiến lên phía trước. Ôi trời ơi! Nhã Hinh bịt miệng, cảnh tượng bên trong chính là Bình Quý vẫn đang không ngừng đẩy sâu vào bên trong Vũ Đồng. Hai người họ say mê với nhau mà không hề quan tâm việc bản thân đã bị bên ngoài nhìn thấy tất cả. Bàn tay lớn lập tức che mắt cô lại, bên tai vang lên tiếng trầm thấp ghen tuông. Có gì đẹp mà nhìn chứ? Người tôi còn đẹp gấp trăm lần của hắn. Nhã Hinh mím môi, không hề phủ nhận việc quả thật cơ thể cường tráng của Cảnh Bân vẫn in đậm trong tâm trí của cô. Nó vừa mang đến sự nam tính do tập luyện, vừa mang sự từng trải bởi những vết thương dọc ngang. Mà nghĩ tới thôi đã khiến cô nuốt ực một tiếng. Đúng lúc này, Cố Gia và Giản Gia mới chạy tới. Hai bên nhanh chóng kéo Vũ Đồng và Bình Quý tách khỏi nhau. Cố phu nhân thẳng thừng tiến lên tặng cho ả một cái tát trời giáng. Ai cũng biết bà ta trọng nhất là thể diện. Nếu không phải đích trưởng nữ Nhã Hinh phía sau cất giấu nhiều tài sản, thì sao bà ta có thể cho phép một đứa con gái của tiểu tam bước chân vào Cố Gia được chứ? Sao bà dám đánh con gái tôi? Thứ lằng loảng chắc nết, dám leo lên giường của con trai tôi sao? Hai bà phu nhân lập tức lao vào nhau, khiến cho mọi thứ trở nên hỗn độn hơn. Phải khó khăn lắm mới tách được hai bà đầu tóc bù xù ra lần nữa. Bình Quý dần tỉnh táo trở lại, sau đó vô cùng hoảng hốt với việc mình vừa mới làm, bởi vì Vũ Đồng vẫn chưa đủ 18. Nói như thế có nghĩa là hắn đã phạm tội. Chợt ánh mắt hắn vô tình va phải tầm nhìn của Nhã Hinh, khiến hắn chợt ngây dại rồi bất ngờ vùng lên. Nhã Hinh, chuyện không phải như em nghĩ đâu, anh bị lừa. Cảnh Bân không ngờ tới Bình Quý lại phản ứng thái quá như thế. Anh lập tức che chở ở phía trước Nhã Hinh, không muốn cô nhìn thấy cảnh tượng biến thái trước mặt. Nhắm mắt lại. Vâng. Cô ngoan ngoãn dựa vào lưng của anh. Mùi hương gỗ dịu nhẹ cùng thức thịt săn chắc rộng lớn làm cô an tâm. Cái gì chứ? Rõ ràng anh cũng muốn em mà. Tại sao bây giờ lại bảo là bị lừa chứ? Vũ Đồng gào lên. À chỉ muốn cùng Bình Quý trải qua một đêm để bắt hắn chịu trách nhiệm với mình. Nào ngờ đang thực thi giữa chừng thì bị phát giác. Mà mất mặt nhất là hắn chỉ muốn đổ hết mọi tội lỗi lên à để giải thích với vị hôn thê cũ. Tuy nhiên Bình Quý chẳng quan tâm đến Vũ Đồng. Hắn một lòng muốn nhìn thấy Nhã Hinh, nhưng bị Cảnh Bân chán ghét chắn lại, khiến hắn không khỏi tức giận. Nhã Hinh, em đã bảo em chỉ bị ép thôi mà. Em vẫn thương anh mà. Đàn ông nào mà chẳng một hai lần vấp phải sai lầm chứ. Chỉ cần em muốn, anh sẽ giúp em trả nợ hết. Chúng ta sẽ lại ở bên nhau nhé. Cảnh Bân nhíu mày. Thế mà dám ở trước mặt anh câu dẫn thỏ nhỏ sao? Trước mắt Cố Thiếu nên mặc đồ lại để che đi dấu vết hoan ái cùng với Giản Nhị tiểu thư đã. Sau vụ này thì chắc chắn Cố gia sẽ chấp nhận hủy bỏ hôn ước giữa Cố Thiếu và Nhã Hinh. Để cho hai người Cố Thiếu và Giản Nhị tiểu thư thành toàn ở bên nhau rồi chứ. Hay muốn những chuyện hôm qua truyền ra ngoài ầm ĩ thì mới chịu kết đôi uyên ương. Ông Cố nghe lời đe dọa của Cảnh Bân mà không khỏi tức đến phát run. Ông ta cố gắng gạt ngang chuyện này bởi vì không muốn rời bỏ mỏ vàng Nhã Hinh. Nào ngờ tới hiện tại không thể không suy xét lại. Không, không phải vậy. Nhã Hinh, em đừng nghe người khác nói bậy. Bình Quý lắc đầu. Tới lần thứ ba bị đẩy ra thì nhìn thẳng về phía Cảnh Bân mà gằn giọng. Chắc gì Tôn Thiếu đây luôn giữ bản thân sạch sẽ chứ. Nếu ngài chỉ muốn chơi đùa với Nhã Hinh thì trả em ấy lại cho tôi. Chắc chắn những chuyện này đều là do ngài gây ra. Cảnh Bân nhíu mày. Còn chưa kịp nói gì thì cánh tay đã bị bàn tay nhỏ nhắn quen thuộc nắm lấy. Nhã Hinh từ phía sau lưng ló mặt ra, nhưng biểu cảm vô cùng trầm trọng khó chịu. Tôn Thiếu chỉ có một mình tôi từ trước đến nay, không giống như anh. Chị hay em đều muốn sực. Cho dù anh ấy chơi đùa tôi thì tôi vẫn muốn ở bên anh ấy, vì anh ấy xứng đáng được tôi yêu thương. Và chúng tôi chẳng liên quan đến việc anh thả con thú trong người mình ra cả. Cảnh Bân nhích miệng, vẻ mặt thập phần đắc chí. Khi được Nhã Hinh bênh vực, dù quả thật tất cả đều là do anh bày ra. Anh ôm lấy eo cô, để mặt cô đối diện với khuôn ngực săn chắc của mình. Đừng nhìn, bẩn mắt. Cảnh Bân bĩu môi, sau đó lần nữa ngoan ngoãn để mọi thứ còn lại cho anh giải quyết. Cánh tay cô vòng qua eo anh, cảm giác ôm ấp như này rất thoải mái, làm cô không muốn buông ra. Trộm ngẩng đầu nhìn, cô nghĩ hình như cô đã phát hiện tình cảm chôn giấu sau sự sợ hãi. Một khi được cưng chiều vô đối, sự sợ hãi sẽ được dỗ dành. Lần này cô quyết định bạo gan một chút, thử theo đuổi anh, biến anh trở thành chú sói xám chỉ dịu dàng với một mình cô. Thấy ánh mắt nham hiểm tinh kế của cô, anh thoáng rợn người, nhưng cũng khá mong chờ khi thỏ nhỏ tung chiêu. Này chơi vui chứ? Cảnh Bân dang rộng tay, lập tức có được miếng thịt mềm Nhã Hinh nhào vào lòng. Không vui lắm, không nhìn được gì cả. Cô bĩu môi, vốn dĩ muốn ở lại để xem hai nhà Cố gia và Giản gia đấu khẩu, cũng muốn xem thử Vũ Đồng bị vũ nhục ra sao, nhưng giây sau đã bị anh kéo về nhà. Mặt đột nhiên bị bóp xoay sang bên trái, nhìn thấy ánh mắt tra hỏi nghiêm nghị của anh khiến cô run sợ. Làm sao? Muốn nhìn thân thể của người đàn ông khác? Ý của em không phải là như vậy. Cô còn chưa kịp nói xong thì đã bị anh dùng nụ hôn chặn đứng. Người đàn ông này càng lúc càng dễ ganh tuông. Có điều lần này cô hưởng thụ cảm giác được yêu thương hơn là việc chán ghét việc này. Bên cạnh đã có Tôn Thiếu ngọt nước thì cần chi để ý đến người khác chứ. Anh nhướng mày, sau đó nhích miệng trông có vẻ rất hài lòng. Miệng nhỏ này càng lúc càng biết nịnh hót đấy. Nhã Hinh bật cười bởi bàn tay đang lần mò khắp người khiến cô nhồn nhột. Cả hai vui vẻ cười đùa, giống như quên mất ban đầu tình cảnh họ gặp nhau không hề tốt đẹp như thế. Thậm chí anh còn mém nữa đã giết cô. Đúng lúc này, điện thoại của Cảnh Bân chợt reo vang. Anh ôm cô vào lòng, trên môi còn đang tươi tắn. Nào ngờ vài giây sau đã hạ xuống từ từ, đến ánh mắt cũng dần chuyển biến phức tạp. Không thể giải quyết. Thiệt hại bao nhiêu? Được, tôi sẽ tới đó ngay lập tức. Dáng cầm cự. Nhã Hinh nhíu mày, nhìn biểu cảm của Cảnh Bân cũng biết công việc bên kia đang gặp không ít vấn đề. Có thể lần nữa phải đối đầu với các băng đảng khác. Anh cúp máy, sau đó rơi vào im lặng, nhưng tay vẫn xoa xoa bắp tay cô trấn an. cũng tự như cho bản thân vài phút nghỉ ngơi. Cô không hỏi gì, chỉ ở bên im lặng không làm phiền. Anh nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, lòng dần bình tâm lại. Tôi đưa em về nhà trước, tôi có chút việc. Cô gật đầu, không tò mò bất cứ điều gì, vì đã hiểu rõ những quy tắc khi ở bên một lão đại hắc bang. Em làm bữa tối chờ anh về nhé. Dưới ánh mắt mong chờ của cô, anh khẽ gật đầu cưng chiều, lần nữa cúi xuống ngậm lấy bờ môi ngọt ngào. Nhã Hinh nhìn theo bóng chiếc xe rời đi cho đến khi khuất dạng. Cô đi vào bên trong, thay bộ đồ khác thoải mái hơn, rồi bắt đầu làm bữa ăn tối nhẹ nhàng. Nhưng tâm can cứ nóng như lửa đốt. Từng giây từng khắc, cô cứ nhìn ra ngoài cánh cửa, chờ đợi tiếng xe hơi quay về. Nếu lúc trước cô sẽ mong chờ anh chẳng bao giờ trở về, nhưng trong sâu thẳm mỗi khi thời gian đi trễ một phút thì cô đều không thể ngủ yên cho tới tiếng xe vang lên. Bàn ăn dần nguội lạnh mà Cảnh Bân vẫn chưa hề quay về. Nhã Hinh vẫn ngồi yên trên bàn, dù được quản gia Vinh khuyên can nghỉ ngơi, nhưng cô chỉ mỉm cười từ chối. Không biết vì sao cô có cảm giác rất lạ, và cô không muốn bỏ lỡ bất kỳ thời khắc nào. Quả nhiên nửa tiếng sau, tiếng xe hơi rầm rộ quay về. Nhã Hinh nhanh chóng đứng dậy đợi người mở cửa. Trái tim đột nhiên hững mất một nhịp. Phía trước mặt, Cảnh Ban được thuộc hạ đỡ vào trong trạng thái ngất lịm. Mùi máu hực lên áp đảo cả những mùi hương thơm ngon của món ăn. Nhã Hinh dường như đã quá quen với điều này. Cô nhanh chóng chạy lên lầu để mở cửa phòng Cảnh Bân cho mọi người khiêng anh vào. Quản gia Vinh, mau gọi Tuấn Thạch đến. Cô nghiêm nghị, bắt đầu sắp xếp mọi việc khiến mọi người ngạc nhiên, nhưng vô thức làm theo hệt như cô chính là nữ chủ nhân của họ. Đến quản gia Vinh cũng mất tự chủ mà nghe theo, lập tức đi gọi điện cho bác sĩ Tuấn Thạch. Dù vậy, bàn tay Nhã Hinh đã run rẩy không nghe theo sự kiểm soát của cô. Cô cố gắng cởi nút áo của Cảnh Bân, nhưng cũng mất rất nhiều thời gian. Cho tới khi nhìn thấy rõ vết thương rỉ máu liên tục trên người anh, thì cô dường như không thể thở nổi. Nhã Hinh cố gắng lấy khăn lau bớt đi những vết bẩn xung quanh, để cho thuộc hạ khác cố gắng sơ cứu, cho đến khi bác sĩ Tuấn Thạch kịp đến. Đầu anh chảy đầy mồ hôi, không biết vì nóng hay vì quá đau đớn. Nghe đầu ban nãy anh muốn về nhà nhanh chóng, nên nhất thời bỏ sót một tên. Tên đó lợi dụng thời cơ đánh lén, nhưng may mắn anh kịp thời né tránh mới không trúng vào chỗ hiểm. Tuấn Thạch nhanh chóng có mặt, trên người đầu tóc vẫn còn rất bù xù chưa kịp chỉnh trang lại. Cậu đeo găng tay vào, lập tức thực hiện công việc kéo Cảnh Bân ra khỏi tay tử thần. May mắn vài tiếng sau anh đã không còn rơi vào tình trạng nguy hiểm. Lúc này Nhã Hinh mới ngã ngồi xuống ghế, bao nhiêu sức lực bám trụ cũng chẳng còn nữa. Đây là lần thứ hai cô nhìn thấy sinh mệnh của anh trôi qua trước mắt mình. Mà nguyên nhân dẫn đến chuyện này tất cả đều xuất phát bởi cô. Chẳng lẽ cô chính là khắc tinh đòi mạng? Dù cố gắng yêu hay tránh xa thì vẫn mang lại kết cuộc xấu với anh hay sao? Cảnh Bân rất nhanh đã tỉnh dậy, nhưng lại rơi vào trạng thái khủng hoảng. Anh mở to mắt, miệng liên tục lẩm bẩm tên Nhã Hinh. Khi cô vừa xuất hiện trong tầm mắt, anh lập tức ôm chầm lấy cô vô cùng gắt gao, cứ như sợ trong giây phút tiếp theo cô sẽ biến mất. Nhã Hinh ngồi bên cạnh giường, nhẹ nhàng trấn an Cảnh Bân đang hoảng loạn. Cô có thể cảm nhận được tiếng thở gấp của anh, dù từng cơn siết chặt khiến cô đau đớn, nhưng cô không nỡ buông anh ra. Nhã Hinh, em ở đây. Nhã Hinh, em ở đây. Lục Bân, đừng sợ. Cảnh Bân lẩm bẩm thêm vài tiếng rồi lại rơi vào hôn mê. Dù vậy tay vẫn nắm chặt tay cô không muốn buông. Vì thế mọi người đành phải giao lại anh cho cô, nhờ cô săn sóc anh trong lúc họ đi làm những việc khác. Nhã Hinh một tay vắt khăn, sau đó đắp lên trán của Cảnh Bân. Bàn tay mát lạnh của cô áp vào má của anh, khiến anh dần thả lỏng mà dụi vào thêm. Dáng vẻ vô cùng thoải mái làm cho cô phải bật cười. Thì ra một khi đã đặt tình cảm vào, liền thấy đối phương vô cùng đáng yêu. Nhã Hinh lúc trước hận không thể cách xa Cảnh Bân, bây giờ chỉ ước gì được anh ôm vào lòng. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Lần này em sẽ không rời đi. Cảnh Bân lên cơn sốt cao. Tuấn Thạch dù đã tiêm một liều nhưng vẫn rất cần người ở lại canh chừng. Nhã Hinh gật đầu nghe theo sự căn dặn của cậu, sau đó đích thân ở bên cạnh anh cả đêm không rời. Lâu lâu Cảnh Bân sẽ mơ màng tỉnh dậy, mắt anh hé mở ti hí, lờ mờ nhìn thấy bóng hình đã khắc sâu trong tim, nhưng cả người nặng nhọc không thể nào chạm vào bóng hình đó. Có điều chỉ cần mỗi lần anh nhíu mày, một bàn tay mát lạnh thoải mái sẽ lập tức áp vào má anh khiến anh nhẹ nhõm không ít, rồi lần nữa chìm sâu vào giấc ngủ. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời anh buông bỏ mọi cảnh giác. Nhã Hình khắc khắc sẽ giúp Cảnh Bân xoa nhẹ chính giữa hai lông mày nhíu chặt. Cô tò mò không biết anh đang nằm mơ thấy điều gì, nhưng vẻ mặt của anh vô cùng khổ sở, miệng lẩm bẩm điều gì không thể nghe rõ. Cô chỉ có thể ở một bên trấn an cho đến khi trời hừng sáng. Cả đêm không ngủ, Nhã Hình chợp mắt quên giấc bên cạnh giường lúc nào chẳng hay. Tới lúc giật mình tỉnh giấc cũng là khi cảm nhận được xúc cảm nhẹ nhàng trên mặt. Cô ngẩng đầu, phát hiện Cảnh Bân đang ngồi dựa vào tường, cánh tay băng bó đặt vào lòng bàn tay cô, tay khác vuốt ve má cô như chạm vào chân bảo. Nhã Hình chớp mắt vài lần, sau đó nở nụ cười ngây ngốc. Anh tỉnh rồi à? Có còn cảm thấy khó chịu nữa không? Cảnh Bân không phản ứng gì, ánh mắt cứ chăm chăm nhìn cô không rời. Sâu bên trong có cảm xúc vô cùng kỳ lạ chẳng thể giải bày. Bàn tay anh dịu dàng vuốt ve má cô rồi xuống môi, sau đó dừng lại ở cổ cô. Đột nhiên, anh vòng tay ra sau kéo cô vào lòng mình mà siết chặt. Nhã Hình không hiểu việc gì, nhưng cô cảm nhận được trên người Cảnh Bân đang dâng lên thứ cảm xúc kỳ lạ không nên có. Rất đau khổ, rất tang thương. Cô cũng khẽ xoa nhẹ lưng anh trấn an, nghĩ rằng có lẽ anh cảm thấy tiếc nuối cho bữa tối mà cô cất công chuẩn bị ngày hôm qua. Còn chưa kịp nói gì, bên tai đã vang lên tiếng khàn đặt đứt quãng. Em không ngủ cả đêm. Để em đi lấy nước cho anh. Nhã Hinh giật mình, nhanh chóng vươn tay sang bàn bên cạnh, nhưng nước đã không còn một giọt. Ngay lúc cô định đứng lên rồi đi thì đã bị anh kéo vào lòng lần nữa. Giọng anh vẫn chẳng khá hơn, thậm chí còn dâng lên thêm cảm giác cầu xin. Đừng, đừng đi. Cô nhíu mày, dù vậy vẫn ngoan ngoãn nghe lời, đành phải gọi quản gia Vinh đến giúp đỡ. Anh chỉ buông cô ra khi Tuấn Thạch lần nữa xuất hiện. Hai người tách tách nhau ra một chút có được không? Như thế này che mất vết thương rồi. Tôi xin lỗi. Dù nói vậy anh không thả cô ra thì sao cô có thể rời đi chứ? Vì thế cô dịu giọng trấn an. Để bác sĩ kiểm tra cho anh nhé. Em đứng ngay bên đây. Cảnh Bân xoa nhẹ tay Nhã Hình vài cái rồi mới miễn cưỡng buông ra. Trong lúc Tuấn Thạch vừa kiểm tra vừa dặn dò, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cô, khiến cô vừa khó hiểu lại vừa đau lòng. Tuấn Thạch nhìn biểu hiện này của Cảnh Bân cũng thập phần nghi hoặc. Vì thế một cuộc kiểm tra trí não được diễn ra, mọi thứ đều vô cùng bình thường. Có lẽ đây gọi là bí mật của tình yêu đi. Nhã Hình phụ trách tất cả việc chăm sóc Cảnh Bân. Cô chuẩn bị thức ăn bồi bổ, tăng đề kháng cho người bệnh, thậm chí còn ngồi ở trước mặt anh muốn bón cho anh ăn. Cô múc một muỗng lên, nhẹ nhàng thổi cho bớt nóng, rồi đưa tới bên miệng anh với ánh nhìn thân thương. À, Cảnh Bân dựa vào ghế, thần sắc có chút tái nhợt nhưng không làm mất đi dáng vẻ uy nghiêm. Có điều hiện tại cảnh tượng lại có chút lạ lùng. Anh khẽ xoay mặt sang một bên, bên tai hơi đỏ ửng. Anh có thể tự ăn được. Sao mà được chứ? Cứ để em đút cho anh. Nhã Hình tiến sát lại gần hơn, chờ đợi Cảnh Bân há miệng. Cảm thấy không thay đổi được suy nghĩ của cô, anh đành phải tuân theo. Từng muỗng được anh nuốt vào một cách ngon lành, nhưng ánh mắt vẫn nhất thời né tránh một điều gì đó khiến cô khó hiểu. Nếu là bình thường, có lẽ anh đã cười ngoác đến tận mang tai. Nhã Hình dọn dẹp xong, bất chợt nhìn thấy Cảnh Bân im lặng ngồi trước cửa sổ, lặng lặng hướng ánh mắt về phía bầu trời đêm không sao. Ánh mắt anh tràn đầy các loại cảm xúc phức tạp, vài phút sau lại đau buồn rồi thất thần. Có chút không chịu được nên cô từng bước bước lại gần, ở đằng sau khẽ ôm lấy anh. Trong thời khắc ấy, cô cảm nhận được cả người anh cứng đờ, hô hấp cũng khó khăn hơn. Anh không sao chứ? Có chuyện gì không ổn sao anh? Cảnh Bân nhanh chóng lấy lại điềm tĩnh, anh xoa nhẹ bàn tay cô, sau đó lại nhẹ nhàng gỡ ra rồi bảo. Không sao, vết thương hơi đau thôi. Anh đi tắm trước đây. Nhã Hình gật đầu. Cô đứng im tại nơi anh vừa đứng vừa rồi, cẩn thận nhìn ra bên ngoài nhưng lại không phát hiện ra điều gì bất thường. Hay cuộc đụng độ gần đây nhất đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Nhưng theo như cô tìm hiểu thì tất cả các anh em dưới trướng của anh đều bình an vô sự. Vậy thì lý do là gì khiến anh như người mất hồn như vậy chứ? Cảnh Bân nhìn bồn tắm được đổ đầy nước ấm, trong lòng có chút bất an. Ngay giây sau, Nhã Hình từ thiện bước vào như trốn không người khiến anh giật thót. Sao em lại vào đây? Nhã Hình từ tốn xoắn tay áo, từng bước tiến lại gần Cảnh Bân, nhưng rồi dừng lại mà nhíu mày. Sao anh lại lùi? Vậy sao em lại bước tới? Thấy dáng vẻ tránh né của anh, cô chó có chút khó chịu. Thì em giúp anh tắm. Không cần, em đi ra ngoài đi. Cảnh Bân lập tức đáp lại. Bất chợt nhìn thấy vẻ mặt xa xầm của Nhã Hinh thì khí thế của anh tự nhiên bị rút đi hết. Anh có thể tự làm được. Cô ồ lên một tiếng, sau đó khoanh tay đứng nhìn. Ồ, vậy em sẽ trông chừng anh. Cảnh Bân không đuổi được Nhã Hinh ra ngoài, mà vốn dĩ anh chợt cũng chẳng còn gan dạ nào để đuổi đi. Vì thế đứng trước mặt cô, anh cực nhọc cởi áo. Nhưng một bên tay bị băng bó cứng ngắc thực sự khiến anh gặp không ít khó khăn. Không cần em giúp thật sao? Anh nghe thấy lời giễu cợt của cô thì cắn răng đáp. Không cần đâu. Em cứ đứng yên ở đó đi. Được thôi. Cô nhún vai, vẫn đứng yên tại chỗ nhìn anh cật lực cởi áo. Có điều mắt cô dần sáng lên khi nhìn thấy anh loay hoay mãi với nút quần. Chết tiệt. Lần sau nhất định sẽ mua chục cái quần thun. Anh lẩm bẩm chửi rủa, tự hỏi vì sao bản thân toàn mua quần có nút để tự làm khó mình. Đột nhiên một bóng dáng nhỏ sắp tới gần, cô nhẹ nhàng cầm lấy tay anh, giúp anh cẩn trọng gỡ cúc. Cảnh Bân trợn tròn mắt, hơi thở dường như ngưng động. Ánh mắt anh rơi xuống cảnh tượng Nhã Hinh đang chủ động giúp anh thoát y. Lâu lâu còn vờ như vô tình giở lên cơ bắp trên bụng. Cuối cùng Cảnh Bân chỉ có thể ngồi trong bồn tắm để mặc cho Nhã Hinh vui vẻ trả lưng cho mình. Vốn dĩ đây là việc cô chán ghét nhất ở kiếp trước, nhưng giờ lại hưởng thụ việc ăn đậu hũ của người đàn ông này. Thoải mái chứ? Cô thì thầm vào tai anh khiến màng da thịt ở đó đỏ ửng. Anh khẽ gật đầu. Ừ. Cô cười thầm, suy ngẫm có lẽ vết thương khiến anh nhạy cảm và dễ ngại ngùng hơn, nên càng khiến cô muốn trêu chọc anh. Bản tính này ắt hẳn đã bị anh lây nhiễm. Vậy em ra phía đằng trước nhé. Hả? Cảnh Bân còn đang bàng hoàng thì Nhã Hinh đã bước vào bồn tắm. Nước dâng lên một tí, từ từ thấm đẫm toàn bộ quần áo mỏng manh trên người cô, làm lộ ra những mảng da thịt trắng nõn. Anh áp sát lưng về sau, nước bọt không ngừng được nuốt xuống. Không biết vì hơi ấm của nước hay là do vẻ quyến rũ xuân sắc trước mặt khiến cổ anh khô rát không thôi. Cảnh Bân quay mặt sang hướng khác, tay khẽ đưa lên che chắn tầm nhìn của bản thân. Có điều cần cổ vài lỗ tai đều đỏ ửng đã tiết lộ toàn bộ cảm xúc anh thầm giấu kín. Em không cần vào đây, kẻo ướt lại bị lạnh. Em không lạnh. Nhã Hinh lắc đầu, vẫn tập trung dùng bông tắm trà lên cần cổ của Cảnh Bân. Anh dễ dàng cảm nhận được hơi thở của cô càng gần sát lại. Nhưng áo ướt sẽ khó chịu. Ngay giây sau, anh liền hối hận bởi vì câu nói của mình. Vì cô thẳng thừng cởi hết đồ trên người đi, để lộ hoàn toàn sắc xuân quyến rũ, miệng ngậm chặt lại, trái khế không ngừng lên xuống. Nhã Hinh chẳng lấy làm lạ điều này. Vốn dĩ ở kiếp trước và cả kiếp này, Cảnh Bân luôn lấy lý do giúp anh tắm rửa để lột sạch cô. Vì thế qua câu nói vừa rồi, cô nghĩ rằng anh lần nữa muốn cùng mình gần gũi, mà hiện tại cô chẳng còn ngại gì nữa. Nhã Hinh dần tiến lại gần, ngón tay cứ khẽ xoẹt qua da thịt đang ấm nóng lên của Cảnh Bân. Anh thầm kêu không ổn, thằng nhóc bên dưới càng lúc càng ngẩng cao đầu đòi hỏi. Vốn muốn tự kiềm chế bản thân, nào ngờ anh cảm nhận được tầm nhìn của cô đang hướng về phía nơi nhạy cảm ấy. Có cần em giúp anh không? Còn chưa kịp từ chối, bàn tay mềm mại đã nắm lấy. Bao nhiêu lời bị Cảnh Bân nuốt vào bên trong, hơi thở càng lúc càng gấp gáp. Nhã Hinh đã từng được Cảnh Bân chỉ dẫn ở kiếp trước cách làm anh đạt khoái cảm, vì thế hiện tại cô không ngần ngại phô trương kỹ năng của bản thân, khiến người trước mặt ánh mắt dần tối sầm xuống. Nhã Hinh, lại đây. Cảnh Bân trầm giọng ra lệnh. Bàn tay anh nhẹ nhàng nắm lấy cằm của Nhã Hinh kéo về phía mình. Cô chỉ có thể quỳ lên, tay chống lên thành bồn tắm, tay kia tiếp tục giúp anh giải tỏa, còn cả người dướn về trước đón lấy nụ hôn dạo dực. Đến khi tay cô sắp mỏi nhừ, anh bất chợt nắm lấy tay cô, liên tiếp lên xuống nhanh chóng thêm vài lần rồi mới đạt cao trào. Thông qua kẽ răng, cô có thể nghe thấy tiếng thở thỏa mãn của anh. Một buổi tắm rửa không khác gì các buổi tắm rửa của cả hai lúc trước, nhưng có lẽ vì sự chủ động đến từ cô khiến anh hưng phấn hơn rất nhiều. Quả nhiên đêm đó, anh chính thức mất ngủ. Ngày hôm sau, Nhã Hinh ngồi trong lớp học, tập trung vào lời căn dặn của thầy giáo. Một lát sau thì lại cầm điện thoại để xem tin nhắn đến từ quản gia Vinh. Cậu chủ đã ăn trưa và uống thuốc rồi thưa tiểu thư. Đọc được dòng này, cô khẽ thở phào một hơi. Tâm trạng Cảnh Bân dạo gần đây rất lạ, lắm lúc rất an yên chấp hành theo cách chăm sóc mà Tuấn Thạch đưa ra, nhưng lúc khác sẽ quay mặt né tránh, khiến cô phải vất vả dỗ dành một phen. Sắp đến kỳ thi đại học, các em nhớ là phải làm hết bài tập mà thầy cô đã giao. Nhớ hạn nộp bài của tôi là 3 ngày sau đấy nhá. Năm cuối cấp 3 là một thời khắc ai cũng mang trong mình hướng đi riêng và thực hiện chúng bằng cách điên cuồng học tập. Nhã Hinh lần này kiên quyết phải vào được đại học yêu thích của mình, chứ không trước mà bỏ lỡ. May mắn Cảnh Bân cho phép cô tự do học tập khác hẳn kiếp trước, mà cô cũng chẳng phải bận tâm về Cố gia hay Giản gia ra sao. Vừa xong tiết học, cô nhanh chóng dọn cặp, muốn nhanh chóng về nhà xem xét tình hình của anh. Nào ngờ tới thầy giáo lại nhờ cô giúp một số việc. Hiện tại em có suy nghĩ vào trường nào chưa, Nhã Hinh? Em là một trong các học sinh top đầu của trường, nên rất được các thầy cô để tâm đến đấy. Thầy giáo vừa sắp xếp tài liệu, vừa hỏi han nguyện vọng của Nhã Hinh. Cô chỉ mỉm cười rồi bảo vẫn đang suy nghĩ, chứ không hề nói ra việc bản thân đã định hướng sẵn từ lâu. Tới khi xong xuôi thì thời gian cũng kéo dài thêm một tiếng đồng hồ hơn, khiến cô càng thêm sốt ruột. Có điều như vậy đã có thu hoạch ngoài sức tưởng tượng. Nhã Hinh đi ngang qua lớp học của khối 11, thấp thoáng nghe thấy tiếng động kỳ lạ, bước chân định sẽ đi nhanh hơn. Cô không muốn nhìn nén cảnh tượng đỏ mặt của người khác, cũng không ngờ tới giới trẻ bây giờ thật bạo dạn. Nhã Hinh dần bước chậm lại, giọng nói này không phải của cô em gái kiểu Diễm Vũ Đồng thì còn ai khác được chứ. Cô liếm môi, cả người vô thức khom lại để dòng ngó vào bên trong. Quả nhiên thấp thoáng sau tấm rèm chính là à. Nhưng người bên cạnh lại không phải là Bình Quý. Bình Quý thực sự bị đội nón xanh sao? Cái kết này có vẻ khiến cô vừa hả hê vừa bất ngờ. Nhã Hinh thích thú lập tức lấy điện thoại ra quay lại. Làm sao cô có thể bỏ lỡ giây phút này được? Chỉ cần có cơ hội, cô sẽ lấy thứ này làm cho hai người kia bẽ mặt. Đang cười nắc nẻ, cô nhanh chóng cúi người và thu hồi điện thoại. Người con trai vừa nhìn vào đây khiến cô lo sợ bản thân bị phát hiện. Lục Bân, Lục Bân. Cảnh Bân đang ngồi ở trong phòng khách xem tài liệu thì bị tiếng gọi làm cho giật bắn. Anh lo lắng đi ra ngoài cửa, cứ tưởng là Nhã Hinh đã xảy ra chuyện gì, nào ngờ cô bất thình lình sa vào lòng anh như con chim nhỏ. Sao thế? Em bị sao à? Em vừa phát hiện ra một chuyện kinh khủng lắm. Cô trịnh trọng thông báo, sau đó lại quay về với sức khỏe của anh. Hôm nay anh thấy sao rồi? Có còn đau không? Ừ, anh ổn. Em thấy chuyện gì? Cảnh Bân được Nhã Hinh dắt vào bên trong. Đợi tới khi cả hai yên ổn ngồi trên ghế thì cô mới cầm điện thoại ra mà đưa sang bên anh. Đoạn phim ngắn về cảnh tượng vừa rồi lần nữa được tái hiện, khiến cho anh nhíu mày. Còn cô bên cạnh tựa hồ rất phấn khởi. Anh nghĩ xem, nếu như em đưa cái này cho Bình Quý thì anh ta có tức chết không? Anh âm trầm nhìn cô, sau đó lên tiếng với giọng nói có chút tủi thân. Em không sợ anh ta sẽ buồn sao? Cô ngẩn ngơ, vô thức hỏi lại. Tại sao em phải sợ anh ta buồn chứ? Anh ta càng đau khổ thì em lại càng vui. Cảnh Bân muốn nói gì đó rồi lại thôi. Anh nhìn về phía đoạn phim, cuối cùng mới đưa ra ý kiến của bản thân. Hiện tại vẫn còn quá sớm, hai người họ vẫn chưa thực sự tiến tới với nhau, cho nên nếu như em đưa đoạn phim này ra thì có thể sẽ bị phản tác dụng. Ồ, vậy sao? Cô thoáng thở dài chán nản, cũng không chú ý tới ánh mắt kỳ lạ của anh ở bên cạnh. Buổi tối, Nhã Hinh sau khi làm xong một phần bài tập thì mới phát hiện đã quá giờ tắm rửa của Cảnh Bân. Mà lạ một điều, anh cũng chẳng gọi cho cô. Vì thế cô gập tập lại, lo lắng anh sẽ gặp khó khăn mà đi về hướng phòng của anh. Nào ngờ tới cánh cửa thế mà lại bị khóa trái. Nhã Hinh nhíu mày, khẽ gõ nhẹ lên cửa phòng. Vài giây sau, Cảnh Bân mở cửa bước ra. Hơi nước vẫn còn tồn đọng trên tóc, chứng tỏ anh chỉ vừa mới tắm xong, khiến cô càng không cam tâm hơn. Sao anh không gọi em? Cảnh Bân nhìn vẻ mặt hỏi tội của Nhã Hinh thì bất lực né tránh. Em đang học bài mà, dù sao cũng sắp tới kỳ thi tuyển sinh rồi. Cô định nói gì thêm nhưng dường như không thể cãi lại lý do này. Nhưng cô thực sự không hề nghĩ được rằng 2 đến 3 ngày sau, cánh cửa phòng này vẫn khóa trái mỗi khi tới thời gian anh tắm rửa. Người đàn ông này có ý gì chứ? Anh né tránh cô sao? Lần đầu tiên cô nhận ra người luôn muốn giam giữ cô bên cạnh đang chơi trò trốn tìm với cô. Chỉ cần cô hỏi tới thì đều lấy lý do cô phải học tập mà bạo biện. Tối hôm đó, Nhã Hinh quyết tâm hỏi rõ mọi chuyện, vì thế cầm ly sữa ấm bước vào thư phòng của Cảnh Bân. Nhìn thấy anh đang tập trung vào công việc dù gặp khó khăn với vết thương khiến cô ẩn ẩn đau lòng. Em mang sữa cho anh này. Cảnh Bân nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu, ánh mắt đang trầm lặng lập tức dịu lại. Cảm ơn em. Cô chợt khựng lại, lời cảm ơn này có chút không quen thuộc và rất hiếm khi được nghe thấy từ anh. Có phải dạo này anh gặp chuyện không ổn không? Cảnh Bân rơi vào im lặng, chỉ nhìn cô mà chẳng phát ra bất cứ lời nào. Vẻ mặt vừa trầm ngâm vừa có gì đó không thể bộc bạch. Tuy nhiên rơi vào mắt cô thì lại giống như một sự khó chịu khiến cô cúi mặt. Cô quên mất anh rất ghét người khác xen vào chuyện riêng của mình. Không sao, dạo này em học hành ổn chứ? Cảnh Bân chẳng trách cứ, ngược lại giọng điệu khá nhẹ nhàng mà hỏi sang vấn đề học tập của Nhã Hinh. Cô ngoan ngoãn trả lời, dần bị anh đưa đi quên lối về. Cuối cùng thành ra cô mang các bài tập vào thư phòng để nhờ anh giải đáp một số thắc mắc nho nhỏ. Tôn thiếu kiến thức chuyên sâu rộng lớn, chẳng có gì có thể làm khó anh được. Nếu không phải là lão đại hắc bang, ắt hẳn anh có thể trở nên vô cùng ưu tú trên con đường học vấn. Có điều hiện thực thì không có nếu như. Cảnh Bân vừa chuyển giao công việc cuối cùng đi thì cũng phát hiện ra Nhã Hinh đã ngủ gục trên bàn. Có lẽ dạo gần đây cô dành hết sức lực vào học hành, cho nên dễ mệt mỏi khiến anh có chút lo lắng. Cảnh Bân bế Nhã Hinh lên, từng bước chắc nịch đưa cô về phòng. Khi bước vào trong, anh chợt dừng lại rồi thở hắt ra một hơi, tiếp tục giúp cô nằm lên đệm ấm. Trái ngược với vẻ né tránh lúc hai người chạm mặt, hiện tại anh tham lam gần gũi cô hơn bao giờ hết. Phải làm sao đây? Anh không nỡ buông tay em ra. Cảnh Bân cẩn thận đóng cửa phòng Nhã Hinh lại, tránh khiến cô tỉnh giấc. Anh không biết bản thân vì sao lại quay về thời điểm ở quá khứ. Đúng vậy, anh đã nhảy lầu tự sát, và rồi khi tỉnh dậy lại quay về lúc anh chỉ mới bắt ép cô ở bên cạnh. Cảnh Bân dành ra 2 ngày để nuốt hết đống thông tin trong đầu, cũng như chắc chắn rằng đây không phải là mơ, mọi thứ vẫn như cũ, không khác gì trước khiến anh dần tin tưởng việc mình sống lại. Có điều Nhã Hinh lại làm anh dao động. Nhã Hinh không ghét anh, không né tránh anh, thậm chí còn chủ động sát lại gần anh. Điều này khiến anh đứng giữa mộng và thực. Hay chính anh đã xuyên đến thế giới song song, nơi mà cô chưa từng có ác cảm với anh. Cảnh Bân nhớ rõ bản thân vì đỡ một đường cho anh em mà bị thương nặng, dẫn đến mất máu nhiều. Lúc trước, Nhã Hinh thậm chí chẳng nhìn anh lấy một lần, còn buông lời độc ác, mong anh chết luôn đi cho đỡ chặt đất. Còn đêm đó, cô lo lắng đến mức mắt đỏ hoe, tay run rẩy giúp anh lau máu. Dù anh nằm đó, nhưng vẫn nửa tỉnh nửa mê, nhận thức được sự khác biệt rõ rệt. Cảnh Bân bất chợt tỉnh dậy, nghĩ rằng anh đã đến nơi khác có Nhã Hinh, nên lập tức ôm chầm lấy cô mà không ngần ngại đến vết thương. Tới khi đau quá thì mới ngất đi một lần nữa. Một lần nữa tỉnh táo trở lại, anh không dám tin mà chạm vào cô ngủ quên bên cạnh. Da thịt mềm ấm, săn chắc, khiến anh vừa lo sợ vừa mong chờ vào một điều kỳ diệu. Cảnh Bân dần chấp nhận sự thật mình trùng sinh, nhưng cũng né tránh Nhã Hinh. Anh còn nhớ rõ cô chết trong vòng tay mình như thế nào, mà cái chết của cô cũng có một phần nguyên nhân bởi anh. Hiện tại anh thật muốn như trước bắt ép cô ở bên cạnh, nhưng anh lo sợ những nguy hiểm xung quanh anh sẽ khiến cô rơi vào nguy hiểm một lần nữa. Thà anh nhìn cô sống hạnh phúc còn hơn cách biệt âm dương. Vì thế đời này anh quyết định giúp cô lấy được mọi thứ cô muốn và giúp cô tìm được một người đàn ông thật tốt. Cũng cảm thấy may mắn bản thân ở kiếp này chưa giam cầm cô một cách quá đáng. Mọi thứ vẫn có thể cải thiện được. Nhã Hinh ngồi trong phòng học, có chút xa sầm nét mặt bởi vì cô đã nhận ra Cảnh Bân né tránh cô là sự thật. Anh đi làm từ rất sớm, không chờ cô làm bữa ăn sáng, sau đó lại về nhà khi cô đã đi ngủ. Người đàn ông này đang có ý gì chứ? Tuy nhiên Nhã Hinh đã quyết tâm theo đuổi Cảnh Bân tới cùng, cho nên dù anh có làm ra điều gì kỳ quặc thì cô cũng phải thực hiện cho bằng được. Cô không tin anh dám bỏ mặc cô như thế. Em thấy hơi mệt, lát anh đến đón em được không? Tin nhắn đã gửi đi được nửa tiếng, vậy mà vẫn mãi chưa có hồi âm. Thật tức chết cô mà. Nhưng dù thế, cô cũng không dám trách cứ nửa lời, bởi vì cô sợ anh sẽ lại mạnh bạo yêu thương cô theo cách cô không muốn. Dạo gần đây trường học khá bình yên, chị em nhà Lý đã khép nép hơn, Thậm chí cách vài ngày mới đến trường. Nghe đâu là do Lý Gia không thể đứng dậy được nữa, nên ông Lý đang muốn chuyển về quê sinh sống, mà hai chị em Lý Gia phải tự kiếm tiền để đóng học phí nếu muốn tiếp tục ở đây. Có lẽ nhờ vậy chị em Lý Gia thu liễm lại không ít, còn trực tiếp đứng trước mặt cô nói ra lời xin lỗi. Dù vậy Nhã Hinh không cảm thấy thương tiếc cho họ. Cô không phải thánh nhân mà dễ dàng tha thứ cho những người từng bắt nạt mình. Đến tận bây giờ cô vẫn còn ám ảnh việc bản thân bị nhốt xuyên đêm trong nhà vệ sinh, lạnh lẽo và ẩm ướt. Nhã Hinh chờ mãi cũng chẳng thấy cảnh bân hồi âm, thì tức giận đùng đùng mà dọn dẹp sách vở vào cặp. Nhưng nghĩ lại có lẽ vì sự việc bị tập kích nhiều lần nên anh phải giải quyết rất nhiều thứ, làm cô dần thở hắt ra chán nản, thành ra quyết định sẽ mua chút đồ ngọt về bồi bổ cho anh. Nghĩ là thế, nào ngờ tới chân vừa bước tới cổng trường thì Nhã Hinh đã nhìn thấy Phụ Đồng giằng co với một người con trai xa lạ. Khi nhìn kỹ lại, cô chợt nhếch miệng, đó chẳng phải là người con trai ở cùng với ả trong lớp học lần trước sao? Có điều việc đó không liên quan tới cô, hiện tại cô chỉ muốn dỗ dành chú sói ở nhà. Chị, cứu em! Vũ Đồng vừa nhìn thấy bóng dáng của Nhã Hinh thì lập tức kêu lên thất thanh, khiến người con trai kia lập tức để ý đến cô. Cô xa sầm mặt, chuyện hai người mắc gì phải kéo cả cô theo chứ? Ồ, đó là chị của em sao? Không sao, anh có thể một lúc yêu chiều cả hai người. Nhã Hinh nghe giọng nói bỉ ổi từ người kia phát ra thì khẽ rùng mình. Cô muốn chạy nhưng giây sau đường đã bị vệ sĩ của tên kia chặn lại. Luân thiếu, em xin anh hãy thả em ra. Này, em thấy không khỏe. Vũ Đồng nức nở như thể bản thân đang bị ép buộc, sau đó lập tức quay sang chỉ về phía Nhã Hinh. Chị gái em lúc nào cũng ái mộ anh cả. Vũ Đồng, cô bị điên à? Nhã Hinh quát lên, gương mặt tức tối vì bị đẩy vấn đề sang, nhưng rơi vào mắt của Luân thiếu kia thì không khác gì đụng trúng tim đen mà thẹn quá hóa giận. Vậy sao? Thật không ngờ tới top đầu của khối 12 lại để ý đến tôi. Vinh hạnh làm sao? Bớt ảo tưởng đi. Tôi không có hứng thú với cái người đem thân dưới của mình đi giải khắp nơi như cậu. Nhã Hinh nhíu mày, lập tức phũ phàng phủ nhận mọi thứ. Chỉ cần vừa nghe tới hai từ Luân thiếu thì cô biết ngay người này là ai. Luân thiếu không nổi tiếng vì điều gì, chỉ nổi danh mỗi chuyện trai gái đều ăn, không bỏ sót bất cứ ai. Sau đó liền nghe được bị bệnh AIDS mà qua đời trong đau đớn. Cô không biết vì sao Vũ Đồng lại có quan hệ với người này, nhưng cô không dám chắc hiện tại thân thể ả vẫn còn an toàn hay không. Chị tôi chỉ ngại ngùng nên nói như vậy thôi. Luân thiếu đừng tin là thật. Vũ Đồng hận không thể bắt Nhã Hinh đi theo, nên liên tục rót mặt vào tai Luân thiếu, khiến hắn ta động tâm nghĩ bậy với cô. Quả nhiên hắn ta lập tức buông ả ra, rồi đi lại gần về phía cô. Đi theo tôi sẽ không chịu thiệt đâu. Còn không đợi hắn ta đụng vào người, cô đã lùi nhanh về sau. Tránh xa tôi ra. Này, các người làm gì đó? Từ xa, tiếng nói quen thuộc như phao cứu hộ khiến Nhã Hinh vui mừng. Tịch Hân chạy tới, đứng bên cạnh cô che chở. Ồ, ra là Thiên Tiểu Thư. Đây chỉ là chuyện riêng của tôi và cô ấy. Thiên Tiểu Thư xin đừng xen vào. Nói không ngoa rằng Thiên Gia và Luân Gia có số tuổi lâu đời như nhau, nhưng Thiên Gia vẫn nhỉnh hơn không ít. Vì thế Luân thiếu này vẫn rất cẩn trọng trước Tịch Hân. Dù vậy hắn ta không muốn bỏ qua Nhã Hinh một chút nào. Nhã Hinh là bạn tôi. Chẳng lẽ đến bạn tôi mà Luân thiếu cũng muốn chạm vào à? Tịch Hân nhíu mày, nắm chặt tay của Nhã Hinh khiến cô cảm động. Người bạn thân này luôn đứng về phía cô mọi lúc mọi nơi. Luân thiếu thấy tình hình không ổn nên nghiến răng chuẩn bị rút lui. Tuy nhiên Vũ Đồng chẳng chịu để yên, tiếp tục nỉ non bên tai hắn ta để hắn ta bắt Nhã Hinh đi thay vì mình. Luân thiếu, anh đừng đi. Chị gái tôi chỉ nói giỡn như vậy thôi. Chị ấy rất thích anh, nhiều lúc còn chụp lén anh nữa. Luân thiếu định rời đi thì chợt dừng lại. Hắn ta quay sang nhìn Nhã Hinh một lúc thì nở nụ cười nham hiểm. Ồ, thì ra cô có sở thích như thế đúng không? Hay chỉ thích quay lén thôi? Nhã Hinh thầm thấy không ổn. Quả thật ngày đó đã bị tên này phát hiện ra. Cô lập tức nắm tay của Tịch Hân bỏ chạy. Chạy là thượng sách, không nên tiếp tục ở lại. Tuy nhiên đám vệ sĩ đã chặn đường cả hai lại, mà Luân thiếu phía sau cũng siết chặt cánh tay của Nhã Hinh mà quỳ lên khằng khặc. Tịch Hân bên cạnh cũng bị đẩy ra một cách bất lực. Nhã Hinh biết hiện tại nếu không tự cứu được bản thân thì chẳng ai có thể cứu cô. Cô nắm chặt tay hắn ta, cúi người quật thẳng hắn ta xuống đất. Đừng tưởng cô đi bên cạnh Cảnh Bân mà không học được chút võ nghệ nào. Cô dù không đánh lại ai, nhưng thuật phòng ngự đều thủ toàn thân. Đúng lúc này, đám vệ sĩ định chạy tới thì đã bị hạ gục ngay từ phía sau. Nhã Hinh nhìn thấy bóng người quen thuộc lấp ló, liền cảm thấy đáy mắt nóng lên tràn đầy ủy khuất. Vì sao bây giờ mới chịu xuất hiện chứ? Cảnh Bân thấy Nhã Hinh ức nghẹn thì càng hấp tấp đi tới gần cô. Anh cảm ghét đạp một cái mạnh vào chân của Luân Thiếu, như để chút giận bớt ra, sau đó luống cuống lau nước mắt cho cô. Xin lỗi, anh đến trễ rồi. Nhã Hinh hít một hơi, muốn kìm lại nước mắt, nhưng chúng cứ trào ra. Cô dụi đầu vào lòng anh, làm anh đau lòng không thôi. Thằng đó không làm gì em chứ? Không có. Cô uất nghẹn lên tiếng, sau đó rời khỏi lồng ngực của anh mà tiến về phía Tịch Hân. Cậu không sao chứ? Ừ, mình không sao. Ban nãy hắn hình như là cào vào tay cậu, có sao không? Tịch Hân lo lắng hỏi. Vẫn chưa hết bàng hoàng khỏi sự xuất hiện của Cảnh Bân, nhưng dù sao như vậy mà cả hai mới yên tâm thoát nạn. Nhã Hinh lắc đầu, sau đó phía sau cảm nhận được khí lạnh đến từ Cảnh Bân. Anh nhẹ nhàng cất giọng. Cảm ơn Thiên tiểu thư đã bảo vệ Nhã Hinh. Tôi sẽ kêu người đưa cô về cẩn thận. Việc còn lại để tôi lo. Được, vậy phiền anh. Cảnh Bân để mọi chuyện lại cho thuộc hạ giải quyết, bản thân đưa Nhã Hinh ra xe trước. Anh và cô đều im lặng. Sau đó cô không chịu nổi mà lên tiếng. Anh nhìn thấy tin nhắn của em đúng không? Anh cầm lấy hộp cứu thương từ tay tài xế, sau đó cầm lấy cánh tay bị thương của cô mà soi xét. Ừ. Cô nhíu mày, tiếp tục tra hỏi. Vậy tại sao lại không trả lời em? Cảnh Bân nhìn vết đỏ rỉ máu trên làn da trắng nõn mà nhíu mày. Sau đó khẽ lên tiếng đáp qua loa. Anh bận. Cô mạnh bạo rút tay mình ra khỏi bàn tay anh, khiến anh ngạc nhiên. Ngẩng đầu, anh liền thấy gương mặt cô sa sầm xuống, chẳng có chút nào vui vẻ như trước. Lòng anh chợt đánh loạn lên. Anh bận. Hay là anh không muốn trả lời? Anh khẽ né tránh ánh mắt của cô, có chút chột dạ. Vừa nãy vừa nhìn thấy tin nhắn của cô thì anh như ngồi trên đống lửa, nhưng vì ý nghĩ muốn giữ khoảng cách mà tự kìm kẹp ngón tay của mình. Dù vậy anh vẫn không chịu nổi mà ghé qua trường cô, may mắn kịp thời giải cứu cô khỏi tên kia. Anh tránh mặt em. Nhã Hinh thốt lên một câu khẳng định, khiến Cảnh Bân không biết nói gì hơn. Anh khẽ tằng hắng, sau đó đáp lại. Không có. Nhưng cô lại không cho là vậy. Vì sao lại phải tránh mặt em? Em đã làm gì khiến cho anh không hài lòng sao? Cảnh Bân không muốn tiếp tục nói về đề tài này, nên lần nữa cầm cánh tay của Nhã Hinh lên. Trước mắt xử lý vết thương của em đã. Lần nữa cô rút tay ra, ngược lại nắm chặt lấy bàn tay anh mà kéo về phía mình, khiến hai gương mặt chỉ còn cách nhau một gang tay. Trả lời câu hỏi của em. Có phải là do em làm điều gì khiến cho anh không hài lòng? Rồi anh không muốn ở gần em nữa không? Anh âm trầm nhìn vào mắt cô, quá mức sâu thẳm khiến anh phải rời đi xuống, dần mũi rồi đến miệng cô. Làm sao đây? Anh thật muốn đè cô xuống hôn một cái, nhưng anh không dám manh động. Em đừng gần anh như vậy. Lời nói vô tình lại khiến cho Nhã Hinh nghĩ rằng Cảnh Bân thực sự bắt đầu chán ghét cô. Chẳng lẽ đây là nghiệt duyên mà cô phải chịu sao? Khi cô dốc hết tình cảm của mình ra thì cũng là lúc anh lựa chọn rời xa cô. Được, em hiểu rồi. Cảnh Bân nghe thấy lời này thì khẽ thở phào, nhưng khi thấy vẻ mặt vô cảm của Nhã Hinh thì lòng bất chợt đánh lên báo động, hệt như lúc cô đứng giữa bờ vực sống chết. Đúng lúc xe dừng lại tại biệt phủ, cô nhanh chóng bước xuống mà không chờ đợi anh. Cảnh Bân cũng lập tức đi theo. Tới khi đi vào tới trong nhà mới kịp bắt lấy tay Nhã Hinh. Nhã Hinh, khoan đã, tay em còn chưa xử lý vết thương. Cô quạt mạnh tay anh, nhìn thấy ánh mắt anh trầm xuống thì khẽ run sợ. Cô được chiều đến mức làm kiêu, nhưng hiện tại tim cô đau đớn không thể nào chút ra ngoài. Cô không muốn nhượng bộ nữa. Mặc kệ em, anh đã né tránh em rồi thì còn cần gì phải quan tâm em ra sao chứ? Anh mím môi, không biết phải đáp lại ra sao. Lúc trước anh chỉ muốn giam cầm cô bên mình, nên muôn lời muốn vẻ đều dám thốt ra. Hiện tại anh sợ lần nữa khiến cô tổn thương, nên tất cả đều bị nuốt vào bên trong. Nhã Hinh, anh làm sao không quan tâm em được chứ? Cô suy nghĩ, quyết định thử làm lại một lần, để anh trở về bản tính chiếm hữu, vì thế chỉ thẳng tay vào ngực anh, liên tục muốn đẩy anh về phía sau. Anh lấy tư cách gì quan tâm em? Lấy thân phận gì quan tâm em chứ? Anh còn sợ né tránh em không kịp mà. Cảnh Bân chụp lấy ngón tay của Nhã Hinh, lo lắng cô sẽ bị đau, nét mặt đã xa sầm lại. Đừng làm loạn nữa. Sao? Cô nhíu mày. Anh lại muốn bảo em đừng quên thân phận của mình à? Vốn dĩ em chỉ là kẻ bị gán nợ qua đây, tốn cơm tốn chỗ, nên em không có quyền lên tiếng đúng chứ? Ý anh không phải là như vậy. Cảnh Bân thở dài một hơi, không biết phải làm sao để Nhã Hinh bình tĩnh lại. Mà thật ra cô chính là cố tình làm loạn để anh bắt ép cô ở bên cạnh như lúc trước. Nhưng anh lại e dè, cứ muốn cùng cô vạch rõ giới hạn, khiến cô khó chịu đến mức bật khóc. Buông em ra. Thấy cô khóc, anh nhất thời nghe lời buông tay. Còn cô lại không nghĩ anh dễ dàng làm thế, nên càng không chịu nổi. Nụ cười chua chát vào lúc nước mắt liên tục rơi xuống. Cô quay lưng bỏ đi lên lầu trước ánh mắt lo lắng của mọi người. Nhã Hinh, vết thương của em. Anh muốn chạy theo nhưng bị cô quát trở lại. Không liên quan gì đến anh. Cảnh Bân nhìn theo bóng lưng khuất dần của Nhã Hinh sau ngã rẽ cầu thang thì cũng không còn chịu nổi. Anh đập tay lên tường, trái tim cứ nhói lên liên tục. Ban nãy anh chỉ muốn kéo cô vào lòng, muốn đánh dấu chủ quyền lên người cô. Nhưng lần đầu tiên anh bị bản thân làm cho chùn bước. Quả thật anh hiện tại và tương lai cũng chẳng liên quan gì tới cô. Vũ Đồng lết từng bước vào nhà, mặc kệ ông bà Giản có nói gì cũng bỏ ngoài tai mà đi lên phòng vào giữa đêm. Ngay khi cánh cửa đóng lại và chốt trái, ả cắn răng, khuôn mặt thập phần căm tức và hận thù. Nếu lúc đó Nhã Hinh chịu đi theo Luân Thiếu thì ả đã không phải chịu đựng từng đợt chơi đùa vô đạo đức của hắn ta, khiến cơ thể càng lúc càng héo tàn. Vào thời khắc ả nhìn thấy Cảnh Bân xuất hiện, ả càng không cam lòng nhiều hơn. Vì sao Nhã Hinh luôn nhận được yêu thương từ các người đàn ông cao quý mà không phải là ả? Chỗ đứng cạnh anh vốn dĩ phải là của ả. Ả nghi ngờ cô đã biết được Tôn Thiếu không giống trong lời đồn, cho nên mới chấp nhận đứng ra gán nợ thân thế thay cho ả. Nếu ả được đem qua Tôn gia, có lẽ ả sẽ được anh yêu thương hết mực. Ả nhất định phải giành lại thứ thuộc về ả. Mấy ngày sau, Nhã Hinh bật chế độ chiến tranh lạnh với Cảnh Bân. Vừa nhìn thấy anh, cô đã đi đường vòng, dù anh muốn đi tới để xem thử vết thương của cô ra sao. Nhưng mỗi lúc như thế, cô lại tức giận một mình, bởi vì anh không hề bắt ép cô quay về. Người đàn ông này rút cuộc bị gì thế? Cô cảm nhận được anh vẫn ẩn nhẫn cưng chiều cô rất nhiều, nhưng lại cứ như tạo ra một bức tường vô hình ngăn cách cả hai. Nhã Hinh bực bội, nhưng mặt khác bắt đầu suy nghĩ về việc giảng hòa. Nếu không thể được thì cô sẽ làm thổ phỉ một lần, để anh xuống giường mà câu dẫn. Nhã Hinh siết chặt tay, mặt hướng về phía ánh sáng chân lý theo đuổi cho bằng được Cảnh Bân. Cô hí hửng về nhà, đốc thúc lại tinh thần, nhưng nào ngờ cuộc gọi điện tiếp theo khiến tâm trạng của cô rơi xuống đáy vực. Người gọi tới là số điện thoại quản gia trong nhà. Thông thường khi có việc quan trọng thì họ mới liên lạc cho cô, còn không sẽ chẳng bao giờ nhớ tới cô. Có chuyện gì sao? Ba tôi ngất xỉu. Được, tôi về nhà liền. Nhã Hinh lập tức cúp điện thoại, định chạy ra cổng trường trở về Giản gia. Tuy nhiên bất thình lình đường bị chặn lại, mà kẻ đang nhìn cô một cách cháo trở không ai khác ngoài Luân Thiếu kia. Hắn ta bước đi khập khiễng, hình như vết thương vẫn chưa kịp lành lại sau cú đạp của Cảnh Bân. Hắn ta từng bước ép sát Nhã Hinh vào góc tường, ánh mắt tràn ngập tức giận. Thì ra cô thích chơi trò kỳ lạ để thu hút sự chú ý của tôi. Vừa quay phim tôi, vừa kiếm người khác chọc tức tôi. Cô thành công rồi đó. Nhã Hinh sa sầm mặt mày, tên này điên rồi. Hắn ta nghĩ ai cũng muốn quay quanh hắn ta hay sao? Còn không nhìn ra ánh mắt cô thập phần kháng cự và chán ghét. Cô bấm điện thoại, muốn gọi đến số tài xế đang chờ bên ngoài, nhưng lại bị hắn giật lấy mà quăng sang một bên. Điện thoại rơi mạnh xuống đất, dễ dàng nhìn thấy bị móp bể một góc. Luân Thiếu dù bị thương nhưng sức lực vẫn mạnh hơn Nhã Hinh yếu mềm rất nhiều. Cô chỉ có thể đánh lén chứ không thể nào đối đầu trực tiếp như thế này. Vì thế nhanh chóng bị hắn ta giữ chặt hai tay áp sát vào tường. Hắn ta cười lên khẳng khặc, dúi mũi vào hõm cổ cô ngay khuôn viên trường mà chẳng quan tâm sẽ bị người khác nhìn thấy. Nhã Hinh người nổi đầy da gà, trong miệng ngai ngái buồn nôn, không chịu nổi, cô lập tức lên gối, đạp thẳng vào thân dưới của hắn ta, khiến hắn ta la lên oai oái. Nhân cơ hội này, cô định bỏ chạy thì bất ngờ bị hắn ngồi bệt dưới sàn nắm lấy chân. Mất đà, cô ngã quỵ ra sàn, cả người đập mạnh xuống vô cùng đau đớn. Tên điên này thực sự không có ý định buông tha cô. Nhã Hinh đau đến mức không thở nổi, cứ tưởng sẽ lại bị tên này hạ nhục thêm một lát thì đã nghe tiếng la thất thanh của hắn. Còn cả người rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc, khuôn mặt cảnh băn xuất hiện nơi đáy mắt. Anh lo lắng, anh tức giận, anh hận không thể chặt đứt tay của tên dám vấy bẩn cô. Nhã Hinh chẳng mấy quan tâm đến tên Luân thiếu kia. Cô nắm chặt tay áo anh, cố gắng phát ra tiếng nói. Đưa em về giản gia, ba em... Anh lập tức bế cô lên, để lại một câu cho thuộc hạ rồi rời đi. Giữ lại một hơi thở của hắn, rồi gửi về Luân gia. Cảnh Bân đưa Nhã Hinh vào trong xe, vốn định để cô ngồi yên nghỉ ngơi, nào ngờ cô lại ôm chầm lấy anh, đôi môi cô thì thầm bên tai khiến người anh nóng ran. Hắn chạm vào em rồi, giúp em xoa mùi của hắn đi. Còn chưa đợi anh phản hồi, cô đã ôm trọn mặt anh, rồi bắt anh cùng mình quấn quýt đôi môi một trận. Cảnh Bân siết chặt tay, lý trí chẳng còn chịu nổi, nên đổi khách thành chủ.